Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 455 tiến về Nguyệt Lang Thành ngoại thành. Diệp Phong nhìn lấy trên điện thoại di động tinh giả thương lượng. Hắn hơi hơi giật mình. Còn có thể chơi như vậy. Xem ra hắn đến thời gian lâu như vậy. Đối với Nguyệt Lang Tinh vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. À, bất quá. Chương này hùng ngược lại là thật không tệ. Tại tu luyện cấp sơ nguyên binh tinh ký thiên cửu đại trảm thời điểm. Đánh dấu mặc dù không có thu hoạch được cái gì đồ tốt. Nhưng là cũng thu được hai bản cấp A tinh ký. A ký tinh ký với hắn mà nói. Không có tác dụng gì. Lập tức. Hắn đem hai bản cấp A tinh ký cố hiện ra. Trương Hùng gặp Diệp Phong trong tay bỗng nhiên thì có hai bản tinh ký. Hắn có chút kinh sợ. Tự nhiên không hiểu vì sao lại dạng này. Cái này hai bản cấp A tinh ký. Cho ngươi đi. Cấp A tinh ký. Cũng không phải nguyên binh tinh ký. Đối với giác tỉnh nguyên binh tinh giả tới nói. Nguyên binh tinh ký mới là trọng yếu nhất. Trương Hùng nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt không thể tin thần sắc. Nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy à? Diệp Phong đại nhân. Ngươi nói có thể là thật. Ngươi cảm thấy ta giống đang nói đùa sao? Trương Hùng nuốt nước bọt. Phải biết hai bản cấp A tinh ký muốn là bán ra lời nói. Có thể bán đi vượt qua 10 ức tinh tế tệ giá trên trời à? Hắn không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà cứ như vậy đem hai bản tinh cấp A tinh ký đưa cho hắn. Hắn cho Diệp Phong tinh tế trong thẻ cũng bất quá 300 vạn tinh tế tệ. Cái này chính là cường giả phong cách hành sự A. Trương Hùng tiếp nhận hai bản cấp A tinh ký về sau. Thận trọng trang tốt. Diệp Phong đại nhân. Chúng ta bây giờ đi tinh tế nhà ga đi. Nói. Trương Hùng cùng Diệp Phong đều thúc giục nguyên khí hóa rực. Bọn họ hướng về Nam Linh Thành tinh tế nhà ga mà đi. Không bao lâu. Bọn họ liền đến tinh tế nhà ga. Nam Linh Thành cách Nguyệt Lang Thành có khoảng cách rất xa. Muốn lấy xe lửa vũ trụ truyền tống đi Nguyệt Lang Tinh. Ít nhất phải 100 vạn tinh tế tệ. 100 vạn tinh tế tệ. Đối với một số phổ thông gia đình tới nói căn bản là nhìn mà dừng lại. Cả một đời cũng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Mà lại tinh tế nhà ga. Là từ hải lâu tinh vực siêu cấp tài phiệt dưới cờ sự nghiệp. Cho dù là Nam Linh Thành chủ Trương Hùng, cũng đành phải ngoan ngoãn mua vé. Mua phiếu sau đó, Trương Hùng Diệp Phong cáo biệt. Diệp Phong liền vào tinh tế nhà ga. Ngồi lên tiến về Nguyệt Lang Thành ngoại thành xe lửa vũ trụ. Thông qua thời không trùng động truyền tống mà đi. Truyền tống cũng cần một chút thời gian. Diệp Phong xuất ra Trương Hùng cho hắn tinh tế điện thoại di động. Xem lấy hải lâu tinh vực cường đại nhất tinh giả thương điếm. Cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch 100 vạn tinh tế tệ. Cấp bơ nguồn năng lượng tinh thạch 800 vạn tinh tế tệ. Cấp A nguồn năng lượng tinh thạch 5000 vạn tinh tế tệ. Cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch 5 ức tinh tế tệ. Diệp Phong chuẩn bị kiểm tra một hồi. Phát hiện tinh giả thương điếm bên trong nguồn năng lượng tinh thạch. Đều chỉ lớn chừng quả đấm. Cùng tại cực địa chi hải. Vương gia bí tàng bên trong nguồn năng lượng tinh thạch chênh lệch quá lớn. Bất quá bây giờ chính mình chỉ là một cái dân thường. Đến nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nếu có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Liền tốt. Tiếp tục xem lấy tinh tế trên điện thoại di động đồ vật. Hắn nhìn lấy tinh tế trong diễn đàn tin tức. Hắn phát hiện, tiến vào trùng thú tai khu đánh giết trùng thú đạt được tích phân, cũng là giả thuyết tinh tế tệ, chỉ bất quá cách gọi không giống nhau mà thôi. Tích phân cũng có thể trực tiếp đổi lấy thành tinh tế tệ, cũng có thể tại hải lâu tinh vực lớn nhất tinh giả thương điếm mua đồ. Bất quá tại Nguyệt Lang Thành tinh giả, bình thường đều là không muốn đi trùng thú tai khu. Dù sao, tỷ lệ sống sót thực sự quá thấp. Cường đại tinh giả đã sớm bị các đại thế lực mời chào. Nhỏ yếu tinh giả tình nguyện làm một số phổ thông nghề nghiệp. Cũng không nguyện ý tiến vào trùng thú tai khu. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 456 kỳ quái lão đầu. Nguyệt Lang thành ngoại thành. Diệp Phong theo tinh tế xe đứng ra. Nguyệt Lang thành ngoại thành tướng mạo thu vào tầm mắt của hắn. Hắn bị cảnh tượng trước mắt có chút ngây ngần cả người. Cùng nói Nguyệt Lang thành ngoại thành là một tòa thành thị, không bằng nói là tinh giả căn cứ. Diệp Phong không có phát hiện một người bình thường. Chẳng lẽ bọn họ đều là tiến vào trùng thú tai khu, muốn đạt được vào ở chủ thành tư cách ạ? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong hỏi một tên tinh giả. Biết được sát thần dòng binh đoàn vị trí sau đó, hắn hướng về sát thần dòng binh đoàn đi đến. Sát thần dòng binh đoàn là một tòa nhìn qua không cao lớn lắm, nhưng lại rất hùng vĩ kiến trúc. Giờ phút này tại sát thần dòng binh đoàn bên ngoài đã tụ tập không ít người. Diệp Phong nhìn lấy những người ở trước mắt, hắn âm thầm thở dài một tiếng. Hắn làm sao cảm giác mình có điểm giống tìm cầu người khác bố thí người đâu. Cảm giác như vậy thật sự là có chút khó chịu a. Chờ xem, không bao lâu hắn liền sẽ để loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Tiếp đó, một tên công tác nhân viên đi tới, đem phía ngoài tinh giả nhóm đều làm xong đăng ký. Một khối tích phân đồng hồ cũng phát đặt ở chúng tinh giả trong tay. Tích phân đồng hồ là tinh giả đánh giết trùng thú, sau đó dùng đến ghi chép tích phân bao nhiêu. Đánh chết trùng thú là không cần mang đi. Sát thần dòng binh đoàn tự nhiên có biện pháp xử lý đánh chết trùng thú. Bọn họ có thể đem trùng thú bán đi đắt đỏ giá cả. Bất quá những thứ này đều không phải là sát thần dòng binh đoàn các thành viên cái kia suy tính. Tại sát thần dòng binh đoàn phía ngoài thành viên, mặt ngoài đã trở thành bọn họ thành viên, nhưng trên thực tế cũng chính là làm thuê người thôi. Tiến vào trùng thú tai khu tử vong dẫn quá cao, đây là dùng mệnh đến đổi tiền. Các ngươi có thể tổ đội, các ngươi cũng có thể lựa chọn đơn độc hành động. Tổ đội thành viên tới nơi này trèo lên ghi một chút, săn giết trùng thú đem về bình quân phân phối đến đội viên tích phân trong ngoài. Đơn độc hành động tính nguy hiểm tương đối cao. Một tên sát thần dòng binh đoàn công tác nhân viên đối với chúng tinh giả nói. Ở chỗ này tinh giả, tất cả đều là phổ thông cấp tinh giả. Diệp Phong suy đoán, cái gọi là trùng thú tai khu cũng không phải là rất khủng bố. Dù sao đi vào người cảnh giới quá thấp, mà hắn lại khác. Trầm mặc vài giây sau, Diệp Phong quyết định vẫn là không muốn tổ đội tốt. Tổ đội mà nói lấy được tích phân cũng thì càng ít. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt, ngày mai 8 giờ đúng tới nơi này tập hợp. Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa tinh tế truyền tống đoàn tàu, đem các vị đưa qua. Công tác nhân viên đối với chỗ có người nói. Diệp Phong tùy tiện tìm cách địa phương ở, đi qua tinh tế điện thoại di động hiểu rõ. Hắn đối với Nguyệt Lang Tinh minh bạch rất nhiều. Tại Nguyệt Lang Tinh phía trên, tài phiệt, gia tộc kinh khủng nhất, tỉ như Nguyệt Lang Tinh lớn nhất cuồng tinh công ty, liền lũng đoạn Nguyệt Lang Tinh phía trên rất nhiều nghiệp vụ. Sát thần dòng binh đoàn chính là cuồng tinh công ty dưới cờ nghiệp vụ một loại. Công ty như vậy, thế lực quá mức to lớn. Diệp Phong nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ bé. Ban đêm, yên tĩnh im ắng, Diệp Phong theo chỗ ở đi ra. Hắn bốn phía đi bỗng nhúc nhích. Không bao lâu, hắn phát hiện một cái kỳ quái lão đầu. Lão đầu đang ngồi ở khắp ngõ ngách, uống vào rượu buồn. Lão đầu ăn mặc giống tên ăn mày, hoặc là nói cũng là một tên ăn mày. Thân hình hơi có vẻ gầy gò, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Thực lực, Diệp Phong có thể theo lão đầu trên thân thể cảm nhận được tinh nguyên, nhưng giống như nhìn không thấu cảnh giới. Hẳn là ẩn nấp khí tức của mình, hoặc là ăn cái gì ẩn tàng khí tức dược tệ. Bằng không, vô luận như thế nào cường đại tinh giả, hắn đều có thể nhìn ra đối phương cảnh giới. Tuy nhiên hắn cảm thấy lão nhân này có chút kỳ quái, nhưng cùng hắn căn bản không có có quan hệ gì. Hắn không để ý đến lão đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 457 chẳng lẽ là đoạt xá A. Diệp Phong, Ngay tại Diệp Phong đi qua lão giả bên người thời điểm, lão giả thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn dừng lại cước bộ. Quay người có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tên ăn mày giống như lão giả. Hắn rất xác định hắn cùng lão giả chưa từng gặp mặt. Lão giả vì cái gì biết tên của hắn? Ngươi là làm sao biết tên của ta? Diệp Phong có chút cảnh giác lên. Trực giác nói cho hắn biết. Lão nhân này thực lực cần phải rất mạnh. Hả? Ta đi qua Tinh Vân Thành. Sau đó nhìn thấy ngươi tại Tinh Vân Tháp phía trên hấp thu tinh nguyên. Cảm thấy ngươi thật có ý tứ. Cho nên ta thì thăm dò được tên của ngươi. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này sẽ gặp gỡ. Ta nghe nói. Tinh Vân Tháp phía trên viên kia nguồn năng lượng tinh thạch. Là thành chủ mới có thể hấp thu. Ngươi làm sao không có bị Tinh Vân Thành thành chủ đánh giết a? Lão đầu có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nghe lời của lão đầu. Hắn nghĩ đến nguyên lai là dạng này. Hắn tại Tinh Vân Tháp nhọn hấp thu siêu cực thạch bên trong tinh nguyên thời điểm. Hoàn toàn chính xác đưa tới toàn bộ Tinh Vân Thành oanh động. Lão nhân này thăm dò được tên của hắn. Cũng đúng là bình thường. Có lẽ thành chủ thấy ta giống thân thích của hắn. Cho nên mới không có làm khó ta đi. Giống thân thích của hắn. Ta nhìn ngươi chính là thân thích của hắn đi. Lão đầu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ dùng câu trả lời này đến giải hắn nghi hoặc. Bất quá Diệp Phong. Ta tại Tinh Vân Thành thời điểm. Phát hiện ngươi hấp thu tinh nguyên tốc độ thật mau. Chí ít hẳn là cấp sơ hấp thu thiên phú đi. Chập chập. Cấp sơ hấp thu thiên phú. Coi như tại thập đại tinh giới cũng là siêu cấp thiên tài tồn tại. Nếu ta không có chuyện. Ta nhất định tại Tinh Vân Thành chờ lâu một chút thời gian đối ngươi tìm hiểu một chút. Ta nhìn ngươi đem Tinh Vân Thành chấp pháp đội đánh ngã sau đó. Ta liền rời đi. Về sau ta còn hối hận một hồi đây. Lão đầu lại đối Diệp Phong nói. Diệp Phong nhìn lấy lão đầu trước mắt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắn cảm thấy. Trước mắt lão nhân này giống như đã không chỉ là cảm thấy thiên phú của hắn cường đại. Mà chính là tựa như là một cái thế lực. Gặp một thiên tài. Muốn đem cái này thiên tài hút vào trong đó. Không có muốn nói cái gì à? Ta chính là rất lâu không có gặp phải người như ngươi. Muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Nghe lời của lão đầu. Diệp Phong thật sự là cảm thấy có chút mạc xanh kỳ diệu. Hắn cũng không hiểu lão đầu ý tứ. Vô duyên vô cớ cùng hắn làm bằng hữu. Đúng rồi. Ngươi ngày mai sẽ phải đi trùng thú tai khu đi. Ta ngày mai cũng muốn đi. Không bằng chúng ta tổ đội. Ngươi thấy thế nào? Ta nhìn. Không có cần thiết này đi. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng lão đầu trước mắt. Trực giác nói cho hắn biết. Lão đầu là một cái nhân vật nguy hiểm. Có thể không trêu chọc tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Có cần thiết này. Dù sao đến lúc đó ta liền theo ngươi đi. Lão đầu cười nói. Diệp Phong ánh mắt hơi hơi hít một chút. Hắn phát hiện lão đầu tuy nhiên nhìn qua rất tinh thần. Nhưng nhìn kỹ không khó coi ra. Lão đầu đã đến gần đất xa trời cấp độ. Sinh mệnh cơ năng đã tại sói mòn. Chẳng lẽ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đoạt xá. Hai chữ này là hắn tại Hoa Hạ lúc. Theo trong tiểu thuyết biết được. Nhưng là tại cái này địa phương không biết có hay không đoạt xá tồn tại. Nếu có. Vậy sẽ là một cái kinh người khả năng. Bằng không. Lão nhân này tại sao muốn nói ra những lời này? Chỉ là bởi vì hắn là một thiên tài a. Tuy nhiên đây cũng là một cái khả năng. Nhưng cũng không hẳn vậy. Hắn biết. Bị cái này trên trực giác nói cho hắn biết rất đáng sợ lão đầu để mắt tới. Không là một chuyện tốt. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17, chương 458 trùng thú tai khô, giá cao thành. Diệp Phong không có tiếp tục nói chuyện, Nếu như lão nhân này thật chuẩn bị đối với hắn đánh đoạt xá chủ ý, cái kia từ giờ trở đi hắn liền muốn vạn phần cẩn thận. Trước mắt hắn còn không biết lão nhân này đến cùng là cảnh giới gì tinh giả. Trở lại chỗ ở, hắn thật lâu không thể vào ngủ. Không nghĩ tới vừa tới Nguyệt Lang thành ngoại thành thì gặp chuyện như vậy. Đây thật là vận khí kém không còn giới hạn. Ngày thứ hai, hắn đến sát thần song binh đoàn bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người tổ đội. Tổ đội cơ hội sống còn phải lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Được rồi. Hiện tại chúng ta liền đi lấy xe lửa vũ trụ. Sau đó đem các vị truyền tống đi trùng thú tai khu. Sát thần song binh đoàn công tác nhân viên đối với chúng tinh giả nói. Trùng thú cũng chính là trùng tộc. Bất luận cái gì tộc quần đều có mạnh có yếu. Hiện nay trong vũ trụ nhân loại khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt. Trùng tộc đã yên lặng rất lâu. Không có quy mô tiến công nhân loại. Nhưng một số tiểu quy mô chiến loạn thường có phát sinh. Một số thành thị nhỏ cũng thường xuyên bị trùng thú chiếm lính. Sát thần song binh đoàn công tác nhân viên mang theo chúc tinh giả lấy lên xe lửa vũ trụ. Xe lửa vũ trụ tiến nhập thời không trùng động. Đến một tòa nhìn qua vô cùng hoang vu thành thị. Thành thị đã rách mướp. Khắp nơi là đất khô cằn. Đem bọn hắn đưa đến về sau. Xe lửa vũ trụ lần nữa tiến vào thời không trùng động tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Tạch tạch tạch. Trên bầu trời xuất hiện tinh tế máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm. Tinh tế máy bay trực thăng muốn so Lam Tinh cùng Hoa Hạ phải lớn hơn nhiều. Những thứ này tinh tế máy bay trực thăng đều là dùng để vận chuyển trùng thú thi thể. Mọi người chỗ tòa thành thị này tên là Giá Cao Thành. Giá Cao Thành cùng giá ngoại đã nối thành một mảnh. Có đông đảo trùng thú. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mọi người chỉ cần trùng thú đánh giết được nhiều. Liền có thể thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Nếu như tích phân đạt tới 100 vạn. Liền có thể thu hoạch được vào ở Nguyệt Lang thành chủ thành ở lại chứng minh. Công tác nhân viên lại đối chúc tinh giả nói. Chúc tinh giả lúc này đã ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ tới nơi này. Cũng không phải toàn cũng là vì tiến vào Nguyệt Lang thành chủ thành. Chỉ là muốn kiếm một món hời mà thôi. Một điểm tích lũy có thể đổi lấy 100 tinh tế tệ. Dạng này tỷ lệ quả thực không nên quá thoải mái. Tinh nguyên 10 ức. Tinh nguyên 10 ức. Tinh nguyên 10 ức. Diệp Phong kiểm tra một hồi tinh nguyên gia tăng số liệu. Tuy nhiên tinh nguyên chỉ số vẫn còn. Nhưng là đối với cảnh giới của hắn hôm nay tới nói. Tiến triển nhưng là quá chậm rãi. Diệp Phong. Bất ngờ. Lão đầu thanh âm lại một lần xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong tại xe lửa vũ trụ phía trên đã nhìn thấy lão đầu. Cho nên lão đầu thanh âm xuất hiện. Cũng không có để trên mặt của hắn xuất hiện qua nhiều cải biến. Hả? Hắn ngẩn ra một chút. Hắn phát hiện lại có thể nhìn ra lão đầu cảnh giới. Thất tinh nhập tinh giả. Hẳn là ẩn tàng cảnh giới dược tề hiệu quả kết thúc. Hoặc là không có lựa chọn che giấu khí tức của mình. Nhìn đến đây. Diệp Phong tâm lý xem như nắm chắc. Thất tinh nhập tinh giả. Bất quá thất tinh nhập tinh chi lực. Đối mặt lính ngộ đại thành thiên cửu đại trảm hắn tới nói. Căn bản chính là cho không. Có việc. Diệp Phong nhìn lấy lão đầu. Biết được lão đầu cảnh giới về sau. Hắn không cần hốt hoảng. Ta biết nơi này có một chỗ tinh nguyên sinh tuyền. Mà lại bên trong tinh nguyên rất là nồng đậm. Không phải vậy chúng ta cùng đi chứ? Có thể. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn đã theo tâm bên trong nhận định. Lão nhân này cũng là muốn đoạt xá hắn. Dẫn hắn đi tinh nguyên sinh tuyển mục đích. Chỉ sợ sẽ là vì tiến một bước thấy rõ. Hắn hấp thu tinh nguyên tốc độ đến cùng khủng bố đến mức nào đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 459 lão đầu lộ ra răng nanh. Giá Cao Thành là trùng thú trọng tai khu. Nhưng bây giờ đã không phải là đơn thuần một tòa thành thị. Giá ngoại cùng thành thị tương liên. Khắp nơi đều là trùng thú. Diệp Phong theo lão đầu hướng trên một ngọn núi đi đến. Trong lúc đó hắn đã nghe thấy được rất nhiều tinh giả tiếng kêu thảm thiết. Lần này bọn họ tiến vào giã cao thành tinh giả có mấy trăm người. Không biết có thể có bao nhiêu người sống mệnh. Diệp Phong a, ta dẫn ngươi đi cái kia tinh nguyên sinh tuyền có thể là rất lớn. Bên trong tinh nguyên cũng cực kỳ nồng đậm. Đây là ta trước kia ngẫu nhiên phát hiện. Còn tốt không có gì có khác người phát hiện. Lão đầu đối với Diệp Phong nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Diệp Phong mặt ngoài phù hợp. Nhưng trong lòng lại là nghĩ đến nếu như lão nhân này thật muốn cùng hắn làm bằng hữu. Cái kia thì không có quan hệ gì. Nhưng nếu quả như thật muốn đoạt xá hắn. Vậy coi như đừng trách hắn. Sau mười mấy phút. Diệp Phong cùng lão đầu đến một chỗ trong rừng rậm. Tại rừng rậm cuối cùng có một cái đen như mực sơn động. Cửa động cũng không phải là rất lớn. Nhìn qua đưa tay không thấy được năm ngón. Có dường gì không nói lên lời. Tinh nguyên sinh tuyển liền tại bên trong. Lão đầu đối với Diệp Phong cười cười. Dẫn đầu hướng về sơn động phương hướng đi đến. Diệp Phong nhìn lấy lão đầu hơi có vẻ gầy gò bóng lưng. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt ý cười. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Dù sao, lão nhân này bất quá thất tinh nhập tinh giả. Hắn căn bản không sợ. Ngoại trừ giác tỉnh nguyên binh cửu tinh nhập tinh giả bên ngoài. Còn lại hắn toàn diện không sợ. Cửu tinh nhập tinh giả thêm lên một cấp nguyên binh. Nắm giữ 18 tinh nhập tinh chi lực. Mặc dù mình thi triển thiên cửu đại trảm. Về mặt chiến lực vượt xa giác tỉnh nguyên binh cửu tinh nhập tinh giả. Nhưng cũng không thể cam đoan nhất kích tất sát. Chỉ cần không có thể bảo chứng tất sát. Thiên cửu đại trảm đã để hắn tiêu hao trong thân thể tinh nguyên. Đến đón lấy chết cũng là hắn. Hắn tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhưng là thất tinh nhập tinh giả. Hắn còn có thể cam đoan nhất kích tất sát. Hắn đi theo. Hắn cùng lão đầu đến trong sơn động về sau. Đi không bao lâu đã đến cuối cùng. Tại cuối sơn động. Diệp Phong nhìn thấy lão đầu trong miệng tinh nguyên sinh tuyền. Trên mặt của hắn có một chút kinh ngạc. Trước mắt cái này tinh nguyên sinh tuyền nhưng muốn so với chính mình tại quá cảnh sơn mạch bên trong tinh nguyên sinh tuyền lớn a. Diệp Phong. Đi xuống hấp thu tinh nguyên đi. Ngươi không hấp thu sao? Ta không cần. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Lão đầu cười một tiếng. Bẩn thỉu vẻ mặt vui cười phía trên một vệt âm lãnh ý cười lại lói lên một cái rồi biến mất. Hắn sẽ không nghĩ tới. Cái này lau ý cười đã bị Diệp Phong bắt được. Diệp Phong hạ tinh nguyên sinh tuyển. Tinh nguyên 600 ức. Tinh nguyên 600 ức. Tinh nguyên 600 ức. Tinh nguyên gia tăng chỉ số. Không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Nhìn lấy gia tăng tinh nguyên chỉ số. Diệp Phong rất là hài lòng. Dạng này tinh nguyên chỉ số mới có thể để hắn nhanh chóng đột phá. Cái này hấp thu tinh nguyên tốc độ. Lão đầu nhìn ngây người. Ánh mắt của hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Cứng họng. Như là nhìn thấy vĩnh viễn đều khó có khả năng phát sinh tràng diện. Cấp sơ hấp thu thiên phú không sai. Có lẽ còn có thể là sơ cấp hấp thu thiên phú. Lão đầu cuồng hỉ. Tinh nguyên sinh tuyển bên trong tinh nguyên tuy nhiên khủng bố. Có thể vẫn là không có nguồn năng lượng tinh thạch hương A. Đặc biệt là vương gia bí tàng bên trong những cái kia nguồn năng lượng tinh thạch. Thật sự là quá thơm. Diệp Phong nhìn lấy mừng như điên lão đầu. Hắn nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Lão đầu cười lạnh một tiếng. Ngươi cố thân thể này lập tức liền là của ta. Ngươi nói ta có nên hay không cười đâu. Nghe lời của lão đầu. Diệp Phong âm thầm thở dài một cái. Hắn một mực không có đối lão đầu xuất thủ. Cũng là không xác định cái thế giới này có phải hay không có đoạt xá tồn tại. Dù sao đây chẳng qua là hắn tại kiếp trước lúc theo trong tiểu thuyết biết được. Nhưng hiện tại xem ra. Tiểu thuyết. Thật không lừa ta. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 460 rừng rậm thanh lý đại sư đã online. Lão đầu cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nhập tinh cấp tinh giả bình thường đều là 500 năm thọ mệnh. Hắn hiện tại đã đến mức đèn cạn dầu. Hai năm trước hắn một lần tình cờ đạt được một cái tà ác bí thuật, có thể chiếm lấy thân thể người khác, để cho mình dục huyết trọng sinh. Cho nên hai năm này ở giữa, hắn một mực tại tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Rất hiển nhiên, Diệp Phong cũng là hắn thích hợp nhất con mồi. Cấp sơ thậm chí cấp sơ trở lên hấp thu thiên phú, đối với thập đại tinh giới tới nói, đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Thế mà cố thân thể này, lập tức liền sẽ là của hắn rồi. Diệp Phong lắc đầu. Hắn nghĩ đến lão nhân này thật sự là thiên đường đi bộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném a. Đoạt xá ý nghĩ là tốt, nhưng đá vào tấm sắt, cái này nhưng là trách không được người khác. Bất ngờ, Diệp Phong theo tinh nguyên sinh tuyển bên trong nhảy lên một cái, ra ngoài đi. Không phải vậy sẽ hủy nơi này tinh nguyên sinh tuyển. Hắn đối lấy lão đầu trước mắt chậm rãi nói. Lão đầu âm lãnh cười một tiếng. Ngươi muốn là không có nói, ta còn thực sự có khả năng quên điểm này. Nói, Diệp Phong cùng lão đầu ra khỏi sơn động. Thế nào Diệp Phong? Là chính ngươi thần phục, vẫn là để ta đồng thủ? Lão đầu bẩn thỉu trên mặt lời thề son sắt. Hắn có niềm tin tuyệt đối đoạt xá Diệp Phong. Bởi vì lấy Diệp Phong tuổi tác đến xem, căn bản không thể lại là cái gì cường đại tinh giả. Chỉ là lão đầu không cách nào nghĩ đến, chắc chắn sẽ có một số người để thế nhân chấn kinh. Keng, một đạo màu đỏ kiếm mang lóe ra. Oanh một tiếng sau đó, cách Diệp Phong xung quanh mấy cây cao đến 100 mét đại thụ che trời tất cả đều chặn ngang cắt đứt. Tiếng kiếm reo tại không gian không ngừng tiếng vọng. Nhất cấp nguyên binh Long Văn chiến kiếm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Lão đầu gặp Diệp Phong đem nguyên binh cho triệu hoán đi ra, hắn âm lãnh trên mặt mỉa mai tới cực điểm. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi còn giác tỉnh nguyên binh a. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi sẽ không cho là ngươi đã thức tỉnh nguyên binh liền sẽ là đối thủ của ta a? Tại lão đầu xem ra, Diệp Phong triệu hồi ra nguyên binh đơn giản là tại làm vô vị chống cự thôi. Nếu như sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại sau cùng mấy giây, ta nghĩ ngươi liền sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Phong hướng về phía lão đầu lạnh nhạt nói. Âm rơi, hắn cao giơ lên trong tay nhất cấp nguyên binh Long Văn chiến kiếm. Màu đỏ trên thân kiếm đã đang nhanh chóng ngưng tụ kiếm mang. Ban đầu vốn còn muốn để ngươi sống lâu 2 giây, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi cũng không cần. Lão đầu lạnh lùng vừa quát, lập tức tinh nguyên theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra, trực kích Diệp Phong. Hắn thấy Diệp Phong nhiều nhất là một cái tinh anh cấp tinh giả, hắn tiện tay liền có thể trấn áp Diệp Phong. Nhưng hắn cũng không thể đầy đủ đánh giết Diệp Phong, nếu không hắn thì không cách nào đoạt xá Diệp Phong thân thể. Xem ra đánh tới tinh nguyên, Diệp Phong trong con mắt tập ra một đạo tinh quang. Thiên cửu đại trảm. Hắn thúc giục cấp sơ nguyên binh tinh kỹ thiên cửu đại trảm. Nhất thời, cửu thiên dài đến vài trăm mét màu đỏ cử long chi uy hướng về lão đầu vị trí bao phủ mà ra. Lão đầu tập ra tinh nguyên chi lực, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở giữa thiên địa. 9 đầu màu đỏ cử long chi lực căn bản không bị ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Lão đầu nhìn một màn trước mắt, không khỏi cả kinh thất sắc lên. Thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Thế nhưng là, tốc độ của hắn căn bản không thể cùng 9 đầu màu đỏ cử long chi lực đánh đồng. Ta không muốn chết. Lão đầu quát to một tiếng sau đó, hắn chỗ khu vực liền bị 9 đầu màu đỏ cử long chi lực bao trùm. Không chỉ có như thế, toàn bộ rừng rậm cơ hồ đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành trụi lủi thổ địa. Diệp Phong đem Long Văn chiến kiếm thu hồi thể nội sau đó, hắn cảm thấy mình còn cần một cái ngoại hiệu. Rừng rậm thanh lý đại sư. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 461 siêu nguyên quyết 5 tầng. năm đầu màu xanh cử long. Đánh chết lão đầu sau đó, Diệp Phong lần nữa về tới sơn động. Hắn nhảy xuống tinh nguyên sinh tuyền, tiếp tục hấp thu bên trong kinh khủng tinh nguyên. Tinh nguyên 600 ức. Tinh nguyên 600 ức. Tinh nguyên 600 ức. Đinh. Siêu nguyên quyết đột phá tới tầng thứ 5. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Siêu nguyên quyết tầng thứ 5. Đại biểu cho hấp thu nguyên khí chỉ số sẽ càng thêm khủng bố. Diệp Phong nhìn lấy võng mạc bên trong tinh nguyên gia tăng chỉ số. Quả nhiên đã xuất hiện thay đổi về mặt căn bản. Tinh nguyên 800 ức. Tinh nguyên 800 ức. Tinh nguyên 800 ức. Dạng này hấp thu đi xuống, cho dù là cái này to lớn tinh nguyên sinh tuyển, không bao lâu cũng sẽ khô kiệt. Sau mười mấy ngày, tinh nguyên sinh tuyển bên trong tinh nguyên rốt cuộc khô kiệt. Mà Diệp Phong thể nội đã ngưng tụ ra năm đầu màu xanh cử long. Ngũ tinh nhập tinh giả. Theo tam tinh nhập tinh giả. Trực tiếp đột phá đến ngũ tinh nhập tinh giả. Đây là hắn lúc trước cũng không có nghĩ tới. Hắn còn phải cảm tạ lão đầu kia. Không chỉ có như thế, hắn lại có thể đánh dấu. Mở ra trong đầu đánh dấu đồng hồ. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh nguyên khôi phục dược tề 50. Thích hợp với phổ thông cấp đến nhập tinh cấp tinh âm. Sử dụng tới sau có thể khôi phục bình thường tinh nguyên. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt vui mừng. Có cái này tinh nguyên khôi phục dược tề, là hắn có thể tại giã cao thành giết hại một phen trùng thú. Nhìn một chút trên cổ tay sát thần dòng binh đoàn phát cho hắn tích phân đồng hồ. Hắn chưa quên đến giã cao thành mục đích thực sự, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm trùng thú bóng người. Trùng thú cũng là có đẳng cấp phân chia. Cấp 1 trùng thú, đỉnh cấp trùng thú. Đỉnh cấp trùng thú là bao nhiêu cấp? Diệp Phong cũng không biết. Bất quá cấp 1 trùng thú, tương đương với Lam Tinh phía trên đại võ sư. Loại này cấp bậc tương đương đáng sợ. Còn tốt xâm lấn Lam Tinh, là so trùng tộc càng cấp thấp hơn trùng tộc. Nếu không Lam Tinh phía trên nhân loại cũng sớm đã chết hết. Rống. Diệp Phong còn đi không bao xa, liền nghe trùng thú tiếng giống giận dữ. A, ngay sau đó, mấy đạo nhân loại tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó xuất hiện. Mấy chục con thân cao mấy thước trùng thú, ngay tại gặm ăn mấy tên thi thể của con người. Cái này mấy tên nhân loại chính là tới giết giã cao thành săn giết trùng thú. Chỉ là trùng thú không có săn giết thành, ngược lại thành trùng thú thực vật. Mấy chục con trùng thú đều là cấp 1 trùng thú. Chỉ là trong nháy mắt, mấy tên thi thể của con người liền bị những thứ này trùng thú ăn đến sạch sẽ. Rống. Mấy chục con cấp 1 trùng thú đều phát hiện Diệp Phong. Bọn họ gầm rú một tiếng sau đó, liền hướng về Diệp Phong mãnh liệt lao đến. Tuy nhiên cái này mấy chục con trùng thú chỉ là cấp 1 trùng thú, có thể ngưng tập hợp một chỗ ngược lại là khí thế dồi dào, để người nhìn mà phát khiếp. Diệp Phong triệu hoán ra thể nội nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Bạch. Một kiếm chém ra, một đạo đáng sợ cùng cực màu đỏ kiếm mang theo trên thân kiếm bao phủ mà ra. Phúc phúc. Mấy chục con cấp một trùng thú căn bản còn chưa kịp phản ứng, thân thể của bọn nó liền bị khủng bố màu đỏ kiếm mang một phân thành hai. Tích. Tích tích. Diệp Phong trên cổ tay tích phân đồng hồ xuất hiện thanh âm. Tích phân 350. Diệp Phong vừa mới cũng đại khái đếm một chút trùng thú số lượng. Bây giờ nhìn lấy tích phân bề ngoài tích phân, có thể tính ra một đầu cấp một trùng thú liền tương đương với 10 tích phân. 10 tích phân bằng 1000 tinh tế tệ. Rất hiển nhiên, cái này điểm tích lũy còn chưa đủ Diệp Phong nhét kẽ răng. Hắn tiếp tục tìm kiếm trùng thú. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 462 trùng thú nhóm. Diệp Phong lúc này còn ở trên núi, cũng không có chân chính tiến vào giã cao thành bên trong. Không qua, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Chân núi lại có số lớn trùng thú. số lượng này chỉ sợ đến vượt qua 5 vạn đầu đi. Trên mặt của hắn lướt qua một vệt ý cười. Đúng thôi. Một chút liền phải nhiều như vậy trùng thú. Giết hại lên mới có ý tứ. Nguyệt Lang thành ngoại thành. Sát thần dòng binh đoàn. Mấy tên nhập tinh cấp tinh giả nhìn lấy trong máy vi tính hình ảnh. Trong máy vi tính hình ảnh là từ Giã Cao Thành truyền tới. Thời gian thực quay chụp. Ai? Lần này Giã Cao Thành trùng thú không biết là chuyện gì xảy ra. Thế mà lạ thường đoàn kết. Tiến Giã Cao Thành người hầu như đều xong. Lần này nhưng chính là lỗ vốn. Ai có thể nghĩ tới có thể như vậy à? Trước kia cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy à? Lần này có thể nói là mất mùa. Cái này mấy tên nhập tinh cấp tinh giả thở dài. Từ tiến vào Giã Cao Thành tinh giả đánh giết trùng thú. Từ máy bay vận tải vận chuyển trùng thú thi thể bán được các cái địa phương kiếm trác bảo lợi. Cái này một mực là sát thần song binh đoàn làm sự tình. Cho tới bây giờ cũng không có thua thiệt qua bản. Nhưng rất hiển nhiên lần này cùng bọn hắn lúc trước dự đoán không đồng dạng. Chờ một chút. Bất ngờ. Một tên nhập tinh cấp tinh giả giật mình. Màn ảnh máy vi tính một cái hình ảnh bị dừng lại. Thế nào? Hai gã khác nhập tinh cấp tinh giả có chút không hiểu. Sau đó cũng hướng màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Thế nhưng là cái này xem xét. Bọn họ kinh trụ. Màn hình máy tính bên trong. Một tên thôi động nguyên khí hóa dược tinh giả. Ngay tại đến hàng vạn mà tính trùng thú nhóm trên không xoay quanh. Ba tên sát thần song binh đoàn nhập tinh giả hai mặt nhìn nhau. Theo màn hình máy tính bên trong không khó coi ra. Diệp Phong là một người trẻ tuổi. Không phải là cái gì cường đại tinh giả. Các ngươi nói. Hắn có đúng hay không chuẩn bị đối với mấy cái này trùng thú xuất thủ. Làm sao có thể. Tuy nhiên phía dưới trùng thú chỉ là cấp thấp trùng thú. Có thể là các ngươi không nên quên. Liền xem như cấp một trùng thú cũng có thể phi hành. Không sai. Phía dưới những thứ này trùng thú cần phải còn chưa phát hiện hắn. Ba tên canh giữ ở màn ảnh máy vi tính trước nhập tinh giả nói ra giải thích của mình. Bọn họ tuyệt không có khả năng tin tưởng. Diệp Phong sẽ đối với phía dưới nhiều như vậy trùng thú xuất thủ. Bỗng nhiên. Màn ảnh máy vi tính bên trong bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt màu đỏ kiếm mang. Màu đỏ kiếm mang đem không tính quá lớn màn ảnh máy vi tính đều cho bày khắp. Mấy tên nhập tinh giả đều có chút ngây ra như phỗng. Bọn họ đều là nhập tinh giả. Đại khái có thể xác định hẳn là triệu hoán nguyên binh sau xuất hiện gì dạng quang mang. Người kia đúng là nhập tinh cấp tinh giả. Mọi người đều biết. Chỉ có nhập tinh cấp mới có thể giác tỉnh nguyên binh. Thế nhưng là. Vừa mới theo màn hình máy tính bên trong bọn họ rõ ràng phát hiện. Diệp Phong xem ra rất trẻ trung a. Chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm rồi? Không. Bọn họ cảm thấy mình khẳng định không có nhìn lầm. Chỉ sợ chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong nhìn qua rất trẻ trung. Nhưng trên thực tế tuổi tác đã rất lớn. Chỉ có lời giải thích này có thể được đến thông. Phủ kín màn ảnh máy vi tính màu đỏ cường quang biến mất về sau. Bọn họ vội vàng định thần nhìn lại. Quả nhiên cùng bọn hắn phỏng đoán một dạng. Diệp Phong trong tay thật xuất hiện nguyên binh. Nhập tinh giả nguyên binh đồ giám bên trong. Đây là nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Vậy thì thế nào? Hắn cũng không phải thần tiên. Chẳng lẽ lại còn có thể giết hại xuống mặt nhiều như vậy trùng thú hay sao? Triệu hoán nguyên binh thời điểm. Chỉ sợ đã để trùng thú phát hiện. Cái này nhập tinh cấp tinh giả vừa mới dứt lời thời điểm. Trên trăm đầu trùng thú liền hướng về giữa không trung Diệp Phong thẳng vọt lên. Màn ảnh máy vi tính trước ba tên nhập tinh cấp tinh giả bọn họ dạng này một màn. Trên mặt của bọn hắn đều mở to mấy phần. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này cường giả bí ẩn. Đến cùng cái kia như thế nào mặt đối với kế tiếp tràng diện. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 463 một đợt thu hoạch 65 vạn tích phân. Xông lên trên trăm đầu trùng thú đương nhiên không thể lại là một tên giác tỉnh nguyên binh nhập tinh giả đối thủ. Nhưng phía dưới còn có hết mấy vạn đây. Bá bá bá. Diệp Phong tay cầm nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. chém ra vài kiếm. Đáng sợ màu đỏ kiếm mang trên không trung huy động. Chỉ là trong nháy mắt, trên trăm đầu trùng thú liền tất cả đều từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất sau đã sinh cơ hoàn toàn không có. Rống, mặt đất chúng trùng thú nhìn thấy này hình, tất cả đều tức giận giống kêu lên. Ngay sau đó vô số trùng thú theo mặt đất nhảy lên một cái. Diệp Phong giơ cao nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Long Văn Chiến Kiếm phía trên phi tốc ngưng kết chín đầu màu đỏ cử long chi lực. Kiếm rơi. Chiến kiếm phía trên chín đầu màu đỏ cử long chi lực hướng về phía dưới chúng trùng thú bay đánh mà đi. Ầm ầm. Cả cây khu vực nhất thời phát ra nổ vang rung trời. Đại địa cũng vì đó run rẩy lên. Toàn bộ màn ảnh máy vi tính lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy toàn màn nổ tung sinh ra hiệu quả. Ngọa tảo. Người này nghịch thiên. Trước máy vi tính một tên nhập tinh cấp tinh giả trước mắt chừng đến so mắt bò con ngươi còn lớn hơn nhiều. Trên mặt đã khiếp sợ đến cực điểm. Vì cái gì hắn có thể phát ra khủng bố như vậy công kích ạ? Nhanh tra một chút đây là cái gì đẳng cấp nguyên binh tinh kỹ? Chợt, một tên công tác nhân viên vội vàng tra tìm lấy tương quan phương diện tư liệu. Cũng không đến bao lâu. Công tác nhân viên đến ba tên nhập tinh cấp tinh giả trước người. Các vị đại nhân, căn cứ công kích hiệu quả đến xem, đây cũng là cấp sơ nguyên binh tinh khí thiên cửu đại trảm. Cái gì? Mấy tên nhập tinh cấp tinh giả nghe cái này công tác nhân viên, bọn họ như bị sét đánh, sinh một kết thiệt lên. Cấp sơ nguyên binh tinh khí thiên cửu đại trảm, kịch liệt nổ tung kết thúc sau đó, bọn họ vội vàng mắt không chớp nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Phát hiện trùng thú nhóm chỗ khu vực. Đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Khắp nơi là trùng thú thi thể. Toàn bộ tràng diện nhìn qua thật sự là quá thê thảm không nỡ nhìn một chút. Ta, ông trời ơi. Cái này mấy tên nhập tinh cấp tinh giả nhìn trước mắt hình ảnh. Bọn họ toàn cũng nhìn không được nuốt nước bọt. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ lúc trước không phải là không có đoán được. Diệp Phong là một tên coi như cường đại tinh giả. Có thể cách nào sẽ nghĩ tới thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy à? Đây quả thực là nghịch thiên à. Nhiều như vậy trùng thú. Vẹn vẹn một kích thì mất giáo. Liền xem như cấp sơ nguyên binh tinh kỹ. Cũng không có khả năng chỉ sợ đến tình trạng như vậy đi. Vẫn là nói. Là bọn họ bố cuộc nhỏ. Không biết cấp sơ nguyên binh tinh kỹ khủng bố. Ha ha, bất ngờ, một tên nhập tinh cấp tinh giả lên tiếng phá lên cười. Thật giống như phát hiện tân đại lục đồng dạng. Nguyên bản còn tưởng rằng sát thần dòng binh đoàn lần này lỗ vốn. Không nghĩ tới còn xuất hiện dạng này một tên cường đại tồn tại. Thật là làm cho ta không nghĩ tới a. Nhiều như vậy trùng thú thi thể. Lần này có thể kiếm bộn rồi. Đúng vậy a. Cao tầng biết sau đó nhất định sẽ ban thưởng thật hậu chúng ta. Nhanh. Nhanh hạ lệnh khiến người ta đi tiếp thu những thứ này trùng thú thi thể. Cái này mấy tên nhập tinh cấp tinh giả. Trên mặt toàn đều vô cùng đặc sắc lên. Không nghĩ tới đông phương không sáng phương tây sáng. Diệp Phong thúc giục thiên cửu đại trảm sau đó. Thể nội tinh nguyên có thể nói cơ hồ không có. Hắn rơi trên mặt đất. Nhìn trong tay tích phân đồng hồ. Tích phân 65 vạn. Nguyệt Lang thành chủ thành vào ở tư cách cũng bất quá 100 vạn tích phân. Thì lần này thì thu được 65 vạn tích phân. Bất quá Nguyệt Lang thành chủ thành vào ở tư cách không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn điên cuồng hơn tích lũy tích phân. Sau đó tại tinh tế cửa hàng thật tốt mua sắm một đợt nguồn năng lượng tinh thạch. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 464 cấp 50 trùng thú. Tạch tạch tạch. Diệp Phong vừa sử dụng một chi tinh nguyên khôi phục dược tề. Tinh tế máy bay trực thăng thanh âm liền truyền vào trong tai của hắn. Tinh tế máy bay trực thăng cùng hoa hạ máy bay trực thăng căn bản không giống nhau. To đến kinh người. Bất quá có lẽ cũng là bởi vì những thứ này tinh tế máy bay trực thăng là dùng đến vận chuyển trùng thú thi thể. Cho nên mới khổng lồ như vậy. Mười mấy không tinh tế máy bay trực thăng rơi trên mặt đất về sau. từ bên trong đi ra đông đảo sát thần dong binh đoàn công tác nhân viên. Bọn họ bắt đầu nhét vào trùng thú thi thể. Diệp Phong nhìn cách đó không xa mười mấy không tinh tế máy bay trực thăng. Hắn nghĩ đến có thể à. Cái này tinh tế máy bay trực thăng tùy tiện một chỗ đều có thể hạ xuống à. Đây là Hoa Hạ cùng Lam Tinh máy bay trực thăng căn bản không thể so được địa phương. Hắn không có quá nhiều xem chừng. Rời đi phiến khu vực này về sau, hắn tiếp tục tìm kiếm trùng thú thi thể. Sát thần dòng binh đoàn loại này thế lực, chỉ sợ toàn bộ giã cao thành khu vực đều đã tại bọn họ giám sát phạm vi bên trong. Bằng không, hắn vừa đánh giết nhiều như vậy trùng thú, bọn họ sẽ không tới đến nhanh như vậy. Diệp Phong đến một cái trên nhà cao tầng. Hắn nhìn về phương xa, chuẩn bị nhìn xem còn có hay không cái gì to lớn trùng thú nhóm. Đậu phộng, võng mạc bên trong nhìn thấy tràng diện, để Diệp Phong có chút ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy mười mấy cái trùng thú nhóm. Những thứ này trùng thú tụ tập cùng một chỗ, giống như chuẩn bị xông phá giã cao thành, đi hướng khu vực khác một dạng. Chỉ là những thứ này trùng thú căn bản không biết, bọn họ sớm đã là cá trong chậu. Nhìn đến đây, Diệp Phong trên mặt ngược lại là xuất hiện mấy phần đặc sắc thần sắc. Những thứ này trùng thú tụ tập cùng một chỗ, thì giảm bớt hắn không ít phiền toái. Rống, bất ngờ, một đạo giống lên một tiếng xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong xoay người lại. Hắn đã cảm nhận được khí tức cường đại. Chỉ bất quá cái này khí tức cường đại đối với hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cho nên hắn cũng không hề để ý mà thôi. Chỉ thấy một đầu hình người trùng thú xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Người hình thể, có tứ chi, có ngũ quan, bất quá toàn thân hiện lên màu xanh lam. Đầu sinh đến hình thù kỳ quái, nhìn qua khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Thân cao hơn 2 mét, dáng người thẳng tắp. Nếu như không phải tướng mạo xấu xí lời nói, dạng này dáng người là rất khí khái anh hùng hừng hực. Cấp 50 trùng thú. Diệp Phong chằm chằm lấy trước mắt đầu này cho tới bây giờ chưa thấy qua trùng thú. Hắn âm thầm có chút vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới tại giã cao thành nơi này, thế mà lại có cấp 50 trùng thú tồn tại. Cấp 50 trùng thú, tương đương với nhân loại nhập tinh giả. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhập tinh giả. Nhân loại, ngươi là con mồi của ta. Đầu này cấp 50 trùng thú hướng về phía Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Trùng thú có thể miệng nói tiếng người, cũng sẽ không để Diệp Phong cảm giác được bất kỳ chấn kinh. Hắn tại Lam Tinh cực địa chi hải thời điểm đầu kia trung cực hung thú hoàng cũng có thể miệng nói tiếng người. Cái này thực sự không phải chuyện mới mẻ gì. Bất quá cũng không biết chém giết một đầu cấp 50 trùng thú sẽ đạt được bao nhiêu tích phân. Hẳn là rất khả quan đi. Sát thần dòng binh đoàn, mấy tên phụ trách lần hành động này nhập tinh cấp tinh giả, bọn họ đã sớm để không trung quay chụp máy đem ống kính khóa chặt Diệp Phong. Diệp Phong tại cao ốp sân thượng gặp phải cấp 50 trùng thú hình ảnh, bọn họ tất cả đều nhìn thấy trong mắt. Màn ảnh máy vi tính trước ba tên nhập tinh cấp tinh giả, lúc này lại tất cả đều thở dài một tiếng, hướng trong màn hình Diệp Phong ném ánh mắt thương hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong trước đây không lâu chém ra số cấp sơ nguyên binh tinh ký thiên cửu đại trảm. Hiện trong thân thể tinh nguyên sớm đã không có, căn bản không thể lại là một đầu cấp 50 trùng thú đối thủ. Cấp 50 trở xuống trùng thú đều là trùng binh, nhưng cấp 50 trùng thú có một cái hoàn toàn mới xưng hào. Trùng tướng, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 465 đánh giết cấp 50 trùng tướng. Chúng ta còn chuẩn bị hướng lên phía trên báo cáo đâu, không nghĩ tới hắn thì xuất hiện chuyện như vậy. Đúng rồi, căn cứ đăng ký tin tức, hắn gọi Diệp Phong đúng không? Bây giờ gọi cái gì cũng không sao cả. Tính mạng của hắn lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Màn ảnh máy vi tính trước ba tên nhập tinh cấp tinh giả, trên mặt của bọn hắn đều có chút tiếc hận. Cái này vốn là một tên cỡ nào hiếm có thiên tài a. Dạng này thiên tài lập tức liền sẽ tại trong tầm mắt của bọn họ vẫn lạc. Không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhân loại, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đầu này cấp 50 trùng tướng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn gặp trước mắt cái này nhân loại cũng không nói lời nào. Màu xanh lam trên mặt không khỏi lướt qua một tia cười lạnh. Diệp Phong vừa rồi tại muốn đánh giết đầu này cấp 50 trùng tướng có thể đạt được bao nhiêu tích phân. Nghe cấp 50 trùng tướng mà nói hắn tỉnh táo lại tới. Chết đi. Hắn cũng không chuẩn bị cùng đầu này cấp 50 trùng tướng có quá nhiều nói nhảm. Cấp 50 trùng tướng. Bất quá tương đương với nhập tinh cấp mà thôi. Mà lại là nhất tinh nhập tinh cấp. Ở trước mặt của hắn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhân loại. Ngươi nói cái gì? Đầu này 50 cùng trùng tướng nghe Diệp Phong. Màu xanh lam trên mặt thần sắc cũng ngưng ghét. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà lại nói lời như vậy. Cấp 50 trùng tướng vừa mới dứt lời. Một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh hiển hiện. Hai đầu màu xanh cử long chi lực theo Diệp Phong trong thân thể bao phủ mà ra. Trực kích đầu này cấp 50 trùng tướng. Màu xanh cử long tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua khí lưu ào ào bị nhiễu loạn. Chỉ là trong nháy mắt liền đến đầu này cấp 50 trùng tướng trước người. Chém giết đầu này cấp 50 trùng tướng. Hai đầu thanh long chi lực là đủ. Cấp 50 trùng tướng gặp hai đầu màu xanh cử long chi lực đang hướng về nó phi tốc đánh tới. Đồng tử không khỏi cấp tốc co vào. Cả kinh thất sắc lên. Nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại lại là cường đại như thế tinh giả. Ta không muốn. Hai đầu màu xanh cử long chi lực đánh vào đầu này cấp 50 trùng tướng trên thân thể thời điểm. Cấp 50 trùng tướng vẫn là không có đem sinh mệnh một chữ cuối cùng nói ra. Nó không muốn chết. Hai đầu màu xanh cử long chi lực đánh vào đầu này cấp 50 trùng tướng trên thân thể sau đó. Không chỉ là nó chỗ khu vực. Chính là cả tòa cao ốt bắt đầu sụp đổ. T. Tại màn ảnh máy vi tính trước ba tên nhập tinh cấp tinh giả nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Cứng họng. Ngũ lôi oanh đỉnh. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trước đây không lâu hắn vừa mới thi triển cấp sơ nguyên binh tinh khí thiên cửu đại trảm. Làm sao có thể còn có thể thôi động nhập tinh chi lực. Hai đầu màu xanh cử long. Hắn là nhị tinh nhập tinh cấp tinh giả. Cái này mấy tên nhập tinh cấp tinh giả. Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều không thể tin được thì có bao nhiêu không thể tin được. Diệp Phong nhìn một chút trên cổ tay tích phân đồng hồ. Tích phân. 80 vạn. Đánh chết đầu này cấp 50 trùng thú thu được 15 vạn tích phân. Dạng này điểm tích phân lượng hắn vẫn là rất hài lòng. Đến đón lấy. Diệp Phong nhìn lấy nơi xa. Trên mặt của hắn lướt qua một vệt tà mị nụ cười. Lập tức, hắn thúc giục nguyên khí hóa rực. Tại kim sắc cánh huy động dưới, hắn đến giữa không trung, hướng về một cái phương hướng bay tuôn ra mà đi. Hả? Bất ngờ, hắn ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được hơi có vẻ kinh khủng trùng thú khí tức. Nhân loại, ta muốn đánh chết ngươi. Một đạo thanh âm lạnh lùng tại Diệp Phong bên tai vang vọng. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua. Tại vài trăm mét chỗ. Lại là một đầu hình người trùng thú thu vào tầm mắt của hắn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 466 lại là hình người trùng thú A. Màn ảnh máy vi tính trước ba tên nhập tinh cấp tinh giả. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Bọn họ vốn là chuẩn bị báo lên. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi a. Lại gặp hình người trùng thú. Mà lại đầu này trùng thú. Bọn họ thông qua hình ảnh. Nhìn lấy cách Diệp Phong xa vài trăm thước chỗ trùng thú. Ông trời ơi. Cấp 54 trùng tướng. Giá cao thành lại có cấp 54 trùng thú. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải a. Tuy nhiên một đầu cấp 50 trùng thú thi thể để cho chúng ta kiếm bộn rồi. Nhưng so sánh dưới ta càng muốn để Diệp Phong sống sót. Ba tên nhập tinh cấp tinh giả đều lắc đầu. theo vừa mới Diệp Phong thôi động ra hai đầu thanh long chi lực, bọn họ đã xác định Diệp Phong là nhị tinh nhập tinh giả. Nếu như không có tinh nguyên triệu hoán nguyên binh, như vậy đối mặt một đầu cấp 54 trùng thú, cái kia đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trùng thú cấp 40 đến cấp 50 là một cái vượt qua. Cấp 50 trùng thú liền tương đương với nhân loại nhập tinh cấp tinh giả. Cấp 54 liền tương đương với tứ tinh nhập tinh giả. Bọn họ thông qua hơi dơ ca me rát phát hiện. Lúc này Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh sợ ba động. Ngược lại còn có một tia vui mừng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bị một đầu cấp 54 trùng tướng để mắt tới? Không cần phải mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi a. Làm sao còn lộ ra vẻ mặt như thế? Ba tên nhập tinh cấp tinh giả phát hiện mình vô luận như thế nào muốn cũng nghĩ không thông. Bọn họ nhìn nhau liếc một chút. Ta xem chúng ta vẫn là không nên gấp gáp báo cáo cao tầng. Chờ Diệp Phong bình an theo giã cao thành đi ra. Sau đó chúng ta đem video cho cao tầng nhìn là được rồi. Một tên nhập tinh cấp tinh giả trầm giọng nói. Hai gã khác nhập tinh giả nhẹ gật đầu. Biểu thị rất tán đồng lời này. Bọn họ không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là mắt không chớp nhìn về phía màn hình. Đồng thời tim đập của bọn hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Đã nhớ không rõ bao lâu không có khẩn trương như vậy qua. Giá cao thành. Ở giữa không trung Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía cách hắn xa vài trăm thước cấp 54 trùng tướng. Hắn không nghĩ tới một đầu cấp 50 trùng tướng. Lại tới một đầu cấp 54 trùng tướng. Như thế có chút ý tứ. Nhân loại. Tuyệt vọng đi. Cấp 54 trùng tướng cười lạnh. Rống. Nhất thời. Nó phát ra một trận kinh khủng tiếng giống giận dữ. Mấy vạn con trùng thú phi tốc hướng Diệp Phong phương hướng tụ tập. Mười mấy giây sau đó. Mấy vạn con trùng thú liền xuất hiện ở giữa không trung. Đem Diệp Phong cho bao bọc vây quanh. Chuẩn bị diệt sát Diệp Phong. Diệp Phong nhìn lấy vây quanh hắn trùng thú. Đây đều là chủ động đưa tới cửa tích phân A. Nếu như hắn không muốn. Đây không phải là một cái kẻ ngu A. Hắn triệu hoán ra thể nội nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Kiếm trên người tán phát ra màu đỏ kiếm mang phong mang lộ. Đem không gian chung quanh đều cắt tới nứt ra. Khí lưu không ngừng hướng hai bên mà đi. Trước màn hình ba tên nhập tinh cấp tinh giả nhìn lấy trường hợp như vậy. Lòng của bọn hắn đã nâng lên cổ họng phía trên. Thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong đã còn có thể triệu hồi ra nguyên binh. Vậy liền chứng minh Diệp Phong thể nội vẫn là có tinh nguyên. Tuy nhiên bọn họ không biết Diệp Phong thể nội vì cái gì có nhiều như vậy tinh nguyên. Nhưng bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu còn Diệp Phong có thể hay không theo nhiều như vậy trùng thú vây công phía dưới mạng sống. Diệt cho ta giết cái này nhân loại. Vài trăm mét chỗ cấp 54 trùng tướng ra lệnh. Theo đầu này cấp 54 trùng tướng ra lệnh một tiếng. Vây quanh Diệp Phong mấy vạn con trùng thú bắt đầu đối Diệp Phong vây công mà lên. Chỉ là bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Phong chiến lực. Hắn muốn đánh giết những thứ này trùng thú. Căn bản không cần thiên cửu đại trảm. Chỉ bất quá sử dụng thiên cửu đại trảm. Không lãng phí thời gian mà thôi. Bá bá bá. Thiên cửu đại trảm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 467 tích phân. 130 vạn. Diệp Phong tay cầm nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm thúc giục thiên cửu đại trảm. Chín đầu dài đến vài trăm mét màu đỏ cử long chi lực bắt đầu mãnh kích bốn phương tám hướng trùng thú nhóm. Trùng bầy thú thân thể ào ào tứ phân ngũ liệt. Thậm chí có thật nhiều trùng thú trực tiếp biến thành bột mịn. Diệp Phong trên cổ tay tích phân đồng hồ không ngừng xuất hiện tích tích tích thanh âm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Mấy vạn con hướng Diệp Phong vây công mà lên trùng thú. Bọn họ tất cả đều thân tử đạo tiêu. Cấp sơ nguyên binh tinh kỹ. Khủng bố như vậy. Vài trăm mét chỗ cấp 54 trùng tướng. Trực tiếp như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này nhân loại chỉ là trong nháy mắt liền đem nhiều như vậy tộc nhân cho giết hại. Chính mình là đá vào tấm sắt A. Đầu này cấp 54 trùng tướng đương nhiên biết. Trong nhân loại có vô số cường giả. Nó tại giá cao thành rất mạnh. Có thể phóng nhãn cả nhân loại tinh giả. Nó cũng là cây rắm. Ngươi thật giống như đang suy nghĩ những chuyện khác. Bất ngờ, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm truyền vào cấp 54 trùng tướng trong tai. Đầu này cấp 54 trùng tướng trực tiếp sợ choáng váng. Nó biết đây là Diệp Phong thanh âm. Vội vàng định thần nhìn lại. Phát hiện Diệp Phong đã xuất hiện ở trước người của nó. Giờ phút này cấp 54 trùng tướng trong lòng vô cùng hối hận. Nó muốn là sớm biết Diệp Phong khủng bố như thế vô cùng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không trêu chọc Diệp Phong. Chỉ tiếc, cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Nó cũng không có khả năng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nếu không trực tiếp để thời gian quay lại. Diệp Phong nhìn trước mắt đầu này cấp 54 trùng tướng. Vừa mới thôi động thiên cửu đại trảm giết hại cái kia một đợt trùng thú. Đã để hắn tích phân trong ngoài có 130 vạn tích phân. 130 vạn tích phân. Cũng vẹn vẹn một ngày không đến mà thôi. Còn tốt đánh dấu thu được tinh nguyên khôi phục dược tệ. Nếu không thôi động một lần thiên cửu đại trảm. Muốn lần nữa thôi động. Liền phải chờ đợi thời gian khá lâu. Ở giữa không trung lại sử dụng một chi tinh nguyên khôi phục dược tệ. Hiện tại tinh nguyên khôi phục dược tệ còn có 48 chi. Nhân loại. Giá cao thành thế nhưng là chúng ta chủng tộc lãnh địa. Ngươi thân là nhân loại dám bước vào chúng ta chủng tộc địa phương. Ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta chủng tộc. Bạch. Cấp 54 trùng tướng lời còn chưa nói hết. Một đạo màu đỏ kiếm mang liền tại trước mắt của nó chợt lóe lên. Màu đỏ kiếm mang hiện hiện về sau. Đầu này cấp 54 trùng tướng liền rốt cuộc không có cách nào đem lời nói nữa. Con mắt của nó trợn trừng lên. Lập tức, thân thể của hắn một phân thành hai. Quá ngưu. Sát phạt quyết đoán. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tinh giả a? Đây cũng quá đẹp trai đi. Các ngươi nói hắn đến cùng là xem ra tuổi còn nhỏ. Vẫn là vốn là tuổi tác cũng rất nhỏ. Nếu quả như thật chỉ là không đến 30 tuổi. Vậy liền nhịp thiên. Trước màn hình ba tên nhập tinh cấp tinh giả. Bọn họ hoàn toàn bị Diệp Phong bày ra thực lực khuất phục. Nếu như bọn họ tại tuổi nhỏ hơn một chút. Hoặc là nữ tính. Sẽ trực tiếp không hề nghi ngờ yêu mến Diệp Phong. Bất quá các ngươi cảm thấy Diệp Phong có phải hay không có chút kỳ quái. Vì cái gì trong cơ thể hắn tinh nguyên giống như sẽ không khô kiệt một dạng. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Diệp Phong thể nội tinh nguyên vốn là sẽ không khô kiệt. Nghĩ gì thế? Muốn thật sự là nói như vậy. Còn không phải nghịch thiên a. Biển lầu tinh giới liền không khả năng có loại tồn tại này. Ba tên nhập tinh cấp tinh giả tuy nhiên bị Diệp Phong bày ra thực lực rung động thật sâu. Có thể Diệp Phong thể nội tinh nguyên dùng mãi không hết. Cách này để bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Xem ra Diệp Phong hôm nay không định tiếp tục. Chúng ta đợi ngày mai đi. Bọn họ phát hiện trong tấm hình Diệp Phong. Đã tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 468 Diệp Phong tại bầu khí quyển. Ngày thứ hai. Ba tên phụ trách giã cao thành nghiệp vụ nhập tinh cấp tinh giả sớm liền đến trước màn hình chờ đợi. Bọn họ biết giống Diệp Phong dạng này người. Nhất định sẽ so với bọn hắn sớm hơn săn giết trùng thú. Thiên tài bình thường là tự hạn chế. Thế nhưng là bọn họ đến trước màn hình lại là phát hiện. Diệp Phong còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến đây. Bọn họ nhìn nhau. Trên mặt đều có chút xấu hổ. Bọn họ cũng minh bạch một cách đạo lý. Có lẽ không phải chỗ có thiên tài đều là bọn họ nghĩ như vậy. Nửa giờ sau. Trong màn hình Diệp Phong rốt cuộc mở mắt. Một đạo tinh quang theo trong đôi mắt tập ra. Cái này đạo tinh quang dường như xông phá màn hình, thẳng đánh vào trên người bọn họ. Quá kinh khủng. Ba tên nhập tinh cấp tinh giả nuốt nước bọt. Coi như ngăn cách màn hình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được theo Diệp Phong trên thân thể tiết lộ ra ngoài khủng bố sát khí. Bọn họ cảm thấy nếu như mình đối mặt Diệp Phong, tuyệt đối sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Loại này cũng không phải là có sợ chết không sự tình, mà chính là đối mặt phía trên khủng bố như vậy tồn tại, thân thể liền sẽ không tự chủ được run rẩy, thậm chí linh hồn đều sẽ kinh hãi. Diệp Phong lần nữa thúc giục nguyên khí hóa dực. Hắn gần nhất cảnh giới đột phá tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn cần ổn định lại tâm thần, vững vàng tâm thần. Bằng không, ban ngày ban đêm lại như thế nào? Giá cao thành trùng thú cũng không mạnh. Nơi này chính là hắn thiên đường. Sau lưng kim sắc cánh huy động, Diệp Phong đến giữa không trung tiếp tục tìm kiếm trùng thú nhóm. Hắn hôm qua nhìn thấy rất nhiều số lượng kinh người trùng thú nhóm. Những thứ này trùng thú nhóm đều tại giã cao thành khu vực, cũng đi không là cái gì địa phương khác. Diệp Phong cũng biết toàn bộ giã cao thành khu vực là bị giám sát bao trùm, nhưng là hắn tỉnh không để ý. Hắn không có trêu chọc sát thần dòng binh đoàn, càng không có trêu chọc sát thần dòng binh đoàn thế lực sau lưng. Bọn họ không có bất kỳ cái gì tất yếu đối với hắn thế nào. Lui một vạn bước nói, nếu như bọn họ thật chuẩn bị đối với mình thế nào, tuyệt đối không nên để cho mình mạng sống. Bằng không, chẳng cần biết ngươi là ai, thù tất báo. Liên quan tới những vấn đề này, hắn không nguyện ý nghĩ quá nhiều. Nửa giờ sau, hắn lại phát hiện một cái trùng thú nhóm. Đánh chết đầu kia cấp 54 trùng tướng sau đó, hắn tích phân đã đi tới 160 vạn. 160 vạn tích phân tuy nhiên rất có thể nhìn, nhưng với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Cái này trùng thú nhóm nhưng muốn so với hôm qua gặp phải trùng thú nhóm kinh khủng hơn nhiều. Số lượng vượt qua 20 vạn đầu. 20 vạn trùng thú đều là cấp 1 trùng thú chiếm đa số. Có rất ít cao cấp trùng thú. Cho nên có thể đem cái này 20 vạn đầu trùng thú hiểu thành 20 vạn đầu con kiến hôi. Trước màn hình ba tên nhập tinh cấp tinh giả, bọn họ lắc đầu. Ta tuyệt đối không tin Diệp Phong còn có thể thôi động cấp sơ nguyên binh tinh ký thiên cửu đại trảm. Ta cũng không tin. Bằng không, ta về sau liền rốt cuộc không tu luyện. Đúng vậy a, thời gian ngắn như vậy, Diệp Phong thể nội tinh nguyên là không thể nào khôi phục đến đại viên mãn. Ba tên nhập tinh cấp tinh giả nghị luận nói. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất. Mà Diệp Phong căn bản thì không biết mình tại bao nhiêu tầng. Nhất định muốn nói lời. Cái kia Diệp Phong cũng là tại bầu khí quyển. Bỗng nhiên, trước màn hình xuất hiện màu đỏ khí thể. Bọn họ biết, đây là Diệp Phong triệu hoán nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Quả nhiên, nhất cấp nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Diệp Phong đem Long Văn Chiến Kiếm cao dơ lên. Chín đầu dài đến vài trăm mét màu đỏ cự long tại Long Văn Chiến Kiếm trên không phi tốc ngưng tụ. Bạch, Long Văn Chiến Kiếm rơi xuống. Chín đầu màu đỏ cự long chi uy phát ra từng trận gào rú. Tiếp lấy liền hướng về cách đó không xa trùng thú nhóm bao phủ mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 469 cuồng tinh bài. Làm sao có thể? Trước màn hình ba tên nhập tinh cấp tinh giả nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Bọn họ như bị sét đánh đồng dạng sinh mục kết thiệt lên. Bọn họ ánh mắt trợn trừng lên. Trên mặt khiếp sợ đến cực hạn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cũng sẽ không tin tưởng, Diệp Phong vậy mà thật còn có thể thôi động cấp sơ nguyên binh tinh ký thiên cửu đại trảm. Bọn họ biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, tuyệt không có khả năng tin tưởng này lại là thật. Bất kỳ người nào đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Một tên tinh giả, thể nội tinh nguyên dùng không hết, nhập tinh cấp lính ngộ cấp sơ nguyên binh tinh ký, còn có thể vô hạn sử dụng. Ngươi tin không? Chỉ sợ muốn là tại Hoa Hạ. Chứng chạc đàng hoàng nói lời như vậy, bệnh viện tâm thần liền phải hoan nghênh ngươi đi. Ầm ầm. Ngay tại ba tên nhập tinh cấp tinh giả khiếp sợ không thôi thời điểm, to lớn trùng thú nhóm phát ra nổ vang rung trời. Theo mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong bọn họ có thể rõ ràng trông thấy vô số trùng thú hóa thành bột mịn. Muốn là trùng thú hóa thành bột mịn thì đã mất đi giá trị. Nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản không có cân nhắc cái này, thậm chí không chút suy nghĩ lên. Bọn họ chỉ là tại khiếp sợ Diệp Phong chiến lực. Thậm chí bọn họ còn có chút muốn khóc. Bọn họ chỉ là nhập tinh cấp tinh giả, tại sao muốn để bọn hắn nhìn gặp khủng bố như thế hình ảnh? Mau nhìn, hắn lại chuẩn bị thi triển cấp sơ nguyên binh tinh kỹ Thiên Cửu Đại Trảm. Một sát na này tuyệt đối không nói lời nào có thể hình dung ba tên nhập tinh cấp tinh giả tâm tình. Bọn họ khí lực toàn thân dường như đều đã bị rút khô đồng dạng, vô lực sủi lơ. Cái này tinh nguyên thì thật dùng không chỉ a. Tại hai lần Thiên Cửu Đại Trảm cuồng oanh loạn tạc dưới, số lượng vượt qua 20 vạn hung thú hoàn toàn bị Diệp Phong tiêu diệt. Cái này một đợt 240 vạn tích phân nhập chứng, hết thảy 400 vạn tích phân. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi ý. Hiện tại liền bắt đầu chân chính để giá cao thành trùng thú sợ hãi đi. Tiếp đó Diệp Phong bắt đầu điên cuồng giết hại giá cao thành khu vực trùng thú. Tinh nguyên hao hết, hắn liền sử dụng một chi tinh nguyên khôi phục dược tề. 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn. Tích phân trong ngoài tích phân điên cuồng gia tăng. 50 chi tinh nguyên khôi phục dược tề rốt cuộc dùng hết. Cuối cùng tích phân đi tới một ức. Diệp Phong nghĩ đến chỉ sợ chính mình là cái thứ nhất tích phân thu hoạch được nhiều người như vậy đi. Một ức tích phân đổi thành tinh tế tệ mà nói là 100 ức tinh tế tệ. Trọng yếu là hắn vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy ngày mà thôi. Sát thần dòng binh đoàn, trước màn hình ba tên nhập tinh cấp tinh giả, trên mặt của bọn hắn ào ào lộ ra cười khổ. Một ức tích phân, đây quả thực là quá kinh khủng. Mười mấy ngày nay thời gian, Diệp Phong cho khiếp sợ của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Bọn họ đã nhớ không rõ chấn kinh bao nhiêu lần. Lại qua một ngày, Diệp Phong đem giá cao thành bên trong trùng thú tất cả đều cho đánh chết. Bất quá còn lại trùng thú số lượng cũng không nhiều, tích phân không có tăng thêm bao nhiêu. Trong đầu đánh dấu đồng hồ sáng lên, hắn mở ra trong đầu đánh dấu đồng hồ. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cuồng tinh bài, Nguyệt Lang thành cuồng gia thất lạc ở thế giới thân phận danh bài. Tay cầm cuồng tinh bài tiến về cuồng gia, có thể trở thành cuồng gia cao tầng. Nguyệt Lang thành, cuồng gia. Diệp Phong có một chút kinh ngạc. Cuồng gia thế nhưng là cuồng tinh tập đoàn hạch tâm gia tộc A, làm Nguyệt Lang tinh cường đại nhất công ty. Hắn thực lực sớm đã khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Cuồng tinh tập đoàn là Nguyệt Lang tinh lớn nhất vũ khí nhà chế tạo một trong. Điểm này cũng đủ để chứng minh địa vị. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 470 ngồi lên về Nguyệt Lang thành ngoại thành xe lửa vũ trụ. Cuồng tinh công ty lúc đầu mặc dù là cuồng gia sáng lập, nhưng là do ở công ty phát triển cấp tốc, đã sớm có rất cường đại gia tộc dung hợp tiến đến. Cuồng gia hiện tại cũng không thể tại cuồng tinh công ty nhất gia độc đại, nhưng cũng không phải một vài gia tộc có thể so sánh. Diệp Phong dùng tinh tế điện thoại di động kiểm tra một hồi tư liệu. Hắn muốn biết dựa vào cái gì dùng cái này cuồng tinh bài tiến vào cuồng gia thì có thể trở thành cuồng gia cao tầng. Cha tìm một chút tư liệu về sau, hắn hiểu rõ ra, cuồng tinh bài lúc trước một vị tinh giả cứu được cuồng gia gia chủ đương thời. Gia chủ vì báo đáp hắn thì cho hắn ăn nhân cứu mạng một cái cuồng tinh bài, sau đó để hắn tay cầm cuồng tinh bài tiến đến tìm hắn. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, tên kia tinh giả từ đầu đến cuối không có đi cuồng gia, cuồng tinh bài cũng không tung tích. Diệp Phong nghĩ đến muốn là mình tay cầm cuồng tinh bài đi cuồng gia, sợ rằng sẽ bị nhận định là tên kia tinh giả hậu nhân. Có cái này cuồng tinh bài, vẫn là thật không tệ. Bất quá bây giờ hắn cũng không cân nhắc đi cuồng ra. Đầu tiên, phải đem săn giết trùng thú lấy được tích phân sử dụng rồi nói sau. Hiện tại giá cao thành đã không có trùng thú, là thời điểm rời đi. Theo Nguyệt Lang thành ngoại thành tới nhiều như vậy tinh giả, hiện tại xem ra trừ hắn ra, một cách đều không còn sống ra ngoài. Đây chính là tiến vào trùng thú tai khô đại giới. Hắn rời đi giã cao thành khu vực, đến sát thần rong binh đoàn nơi tiếp đãi. Nơi tiếp đãi có hai tên công tác nhân viên. Bọn họ gặp Diệp Phong tới, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Thời gian lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người đến bọn họ nơi tiếp đãi đây. Xin hỏi những người khác đâu? Một tên công tác nhân viên đối với Diệp Phong hỏi. Không biết, có lẽ đã chết đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Hai tên công tác nhân viên nghe Diệp Phong, trên mặt của bọn hắn hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bọn họ chỉ là phụ trách đem tiến vào giã cao thành tinh giả đưa về Nguyệt Lang thành ngoại thành. Những chuyện khác bọn họ căn bản không biết. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, mỗi lần tiến vào giã cao thành tinh giả, tuy nhiên tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng là cũng có rất nhiều người còn sống rời đi. Lần này chỉ có một người còn sống. Cái này tỷ lệ sống sót đã đạt đến từ trước tới nay thấp nhất một lần. Lập tức, Diệp Phong trèo lên nhớ cho kỹ sau đó, hắn ngồi lên tiến về Nguyệt Lang thành ngoại thành xe lửa vũ trụ. Xe lửa vũ trụ thúc đẩy, tiến vào thời không trùng động. Một bên khác, sát thần rong binh đoàn mấy tên phụ trách giã cao thành nghiệp vụ ba tên nhập tinh cấp tinh giả. Bọn họ đến một cái đại sảnh. Trong đại sảnh ngồi đấy một cái vĩ ngạn trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn qua chừng 40 tuổi. Toàn thân cao thấp tản ra bá khí tuyệt luân khí tức. Nam tử không là người khác, chính là sát thần rong binh đoàn đoàn trưởng Từ Thạch Hổ. Thật tinh cấp cường giả. Nhập tinh cấp sau đó, chính là thật tinh cấp. Mà thật tinh cấp sau đó tinh giả, liền có thể có được xưng hào. Vì tinh vương, đoàn trưởng, ba tên nhập tinh cấp tinh giả đối Từ Thạch Hổ thi lễ một cái. Là các ngươi à? Từ Thạch Hổ cười cười. Lần này giá cao thành nghiệp vụ thế nào? Một tên nhập tinh cấp tinh giả trầm ngâm mấy giây. Đoàn trưởng, lần này tiến vào giá cao thành tinh giả, chỉ còn lại có một người. Cái gì? Từ Thạch Hổ giật mình. Tại trong ấn tượng của hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ còn lại có một người. Đoàn trưởng, bất quá còn lại tên kia tinh giả, đem giá cao thành tất cả trùng thú đều cho giết hại. Từ Thạch Hổ nghe nếu như vậy, hắn trực tiếp bị dại ra. Đoàn trưởng, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, cho nên ta đem video mang cho ngươi tới. Âm rơi, trong đó một tên nhập tinh cấp tinh giả đem một cái tấm phẳng tinh tế máy tính đặt ở Từ Thạch Hổ trước mặt trên bàn công tác. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 471 sát thần rong binh đoàn tổng bộ. Từ Thạch Hổ đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này nhập tinh cấp tinh giả nói lời. Dù sao một người giết hại giá cao thành tất cả trùng thú, cái này thật sự là quá mức, thật không thể tin. Hắn nhìn trước mắt video, điểm kích phát hình về sau, đầu tiên thu vào hắn tầm mắt chính là giữa không trung một tên thôi động nguyên khí hóa rực người trẻ tuổi. Từ Thạch Hổ trên mặt có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn cũng không tin Diệp Phong có thể đối phía dưới nhiều như vậy trùng thú thế nào. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để hắn khiếp sợ đến cực hạn. Hắn trông thấy Diệp Phong thúc giục cấp sơ nguyên binh tinh ký thiên cửu đại trảm. Theo video thời gian rời đổi, Từ Thạch Hổ trên mặt chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm hơn. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, dường như nhìn thấy từ trước tới nay khó nhất xuất hiện tràng diện. video theo từ thạch hổ chấn kinh khuôn mặt mà tùy theo kết thúc. Cho dù hắn là thật tinh cấp tinh giả, nhìn lấy trong video tràng diện, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Người kia là ai? Diệp Phong. Diệp Phong có phải hay không ngồi lên về Nguyệt Lang thành ngoại thành xe lửa vũ trụ rồi? Tựa như đoàn trưởng, một tên nhập tinh cấp tinh giả đối với từ thạch hổ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi còn ở nơi này chờ đợi cái gì? Còn không mau đi tinh tế nhà ra nghênh đón hắn. Hắn nhưng là chúng ta sát thần dong binh đoàn công thần A. Từ thạch hổ chằm chằm lấy trước mắt ba tên nhập tinh cấp tinh giả nói. Ba tên nhập tinh cấp tinh giả vội vàng lên tiếng gật đầu. Bước nhanh rời đi đoàn trưởng chỗ đại sảnh. Tinh tế nhà ga. Diệp Phong đã đến Nguyệt Lang thành ngoại thành. Hắn nhớ lại ra ngoài thành về sau, liền phải đem kiếm lấy một ức tích phân cho bỏ ra. Nếu không kiếm lời tích phân làm gì. Mới ra ngoại thành tinh tế nhà ga. Ba tên nhập tinh cấp tinh giả thu vào tầm mắt của hắn. Bên ngoài thành nơi này có nhập tinh cấp tinh giả. Cái này thực sự không phải chuyện ghê gớm gì. Có thể cái này ba tên nhập tinh cấp tinh giả trong tay lại giơ một tấm bảng hiệu. Phía trên bất ngờ có Diệp Phong hai chữ. Diệp Phong cũng không nói gì. Hắn căn bản không biết trước mắt cái này nhập tinh cấp tinh giả. Bài phía trên Diệp Phong có lẽ là trùng tên trùng họ cũng khó nói. Hắn đang chuẩn bị lúc rời đi. Cái này ba tên nhập tinh cấp tinh giả lại tiến lên đón. Diệp Phong tiên sinh. Ngươi cuối cùng đã tới. Trong đó một tên nhập tinh cấp tinh giả hướng về phía Diệp Phong cười cười. Ngươi là. Chúng ta là sát thần dong binh đoàn. Nghe cái này nhập tinh cấp tinh giả. Diệp Phong hiểu rõ ra. Tại giá cao thành thời điểm, cả cái khu vực đều là bị sát thần dong binh đoàn giám sát bao trùm. Mình tại giá cao thành làm ra chuyện như vậy, bị sát thần dong binh đoàn chú ý tới. Cái này cũng rất bình thường. Là như vậy Diệp Phong tiên sinh. Đoàn trưởng chúng ta để cho chúng ta tới đón tiếp ngươi. Một tên nhập tinh cấp tinh giả nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi nhìn chúng ta bây giờ muốn đi sát thần dong binh đoàn tổng bộ đâu? Vẫn là đi thôi. Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn vừa vặn cần một chỗ mua sắm nguồn năng lượng tinh thạch, sau đó tu luyện. Ba tên nhập tinh cấp tinh giả sớm đã bị Diệp Phong triển hiện ra thực lực cho thật sâu tin phục. Vốn cho rằng Diệp Phong loại tồn tại này không nhất định sẽ cùng bọn họ đi sát thần dong binh đoàn tổng bộ. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ không chỉ có nghĩ sai, hơn nữa còn sai đến triệt để. Bọn họ vội vàng mang Diệp Phong hướng về sát thần dong binh đoàn tổng bộ mà đi. Diệp Phong lần trước đã tới qua sát thần dong binh đoàn, chỉ là không có đi vào mà thôi. Diệp Phong tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi gặp đoàn trưởng đi. Một tên nhập tinh cấp tinh giả đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau, mấy người liền đi vào sát thần dong binh đoàn tổng bộ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17, chương 472 mua sắm cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch. Diệp Phong theo ba tên nhập tinh cấp tinh giả đi vào sát thần dong binh đoàn tổng bộ sau đó. Hắn đến một cái huy hoàng trong đại sảnh. Một tên dáng người vĩ ngạn trung niên nam tử thu vào tầm mắt của hắn. Diệp Phong. Người tốt. Nam tử đứng dậy đi đến Diệp Phong bên người đưa tay ra. Ta là sát thần dong binh đoàn đoàn trưởng Từ Thạch Hổ. Diệp Phong vươn tay cùng hắn nắm cùng một chỗ. Lập tức. Từ Thạch Hổ mời Diệp Phong ngồi xuống. Diệp Phong. Ta xem ngươi video chiến đấu. Ngươi là một tên thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta sát thần dong binh đoàn hạch tâm thành viên? Từ Thạch Hổ nhìn lấy Diệp Phong. Trong đại sảnh ba tên nhập tinh cấp tinh giả cũng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong có thể đáp ứng hay không. Quên đi thôi. Ta đối trở thành sát thần dong binh đoàn hạch tâm thành viên cũng không có hứng thú gì. Diệp Phong lắc đầu. Hắn tháng sau sói ngoại thành nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì giết hại trùng thú thu hoạch được tích phân. Sau đó mua sắm nguồn năng lượng tinh thạch. Nếu như đánh dấu không có thu hoạch được cuồng tinh bài, hắn khả năng còn sẽ suy tính một chút. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên không thích hợp. Từ Thạch Hổ cùng ba tên nhập tinh cấp tinh giả gặp Diệp Phong cử tuyệt. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt thần sắc thất vọng. Người có chí riêng. Đã ngươi không nguyện ý gia nhập ta sát thần dòng binh đoàn, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chẳng qua nếu như ngươi bây giờ không nóng nảy rời đi, ngươi ngược lại là có thể tại sát thần dòng binh đoàn ở lại. Diệp Phong một người liền giết hại toàn bộ giã cao thành khu vực trùng thú. Đối sát thần dòng binh đoàn sáng tạo tài phú có chút to lớn. Từ Thạch Hổ có thể trở thành sát thần dòng binh đoàn đoàn trưởng. Ngoại trừ là chân tinh cấp cường giả bên ngoài, khí độ cũng rất là bất phàm. Diệp Phong cũng nhìn ra từ Thạch Hổ cảnh giới. Tam tinh chân tinh giả, nhất tinh chân tinh chi lực, tương đương với thập tinh nhập tinh chi lực. Chân tinh cấp cùng nhập tinh cấp căn bản không phải một cấp bậc. Đến chân tinh cấp sau đó, giác tỉnh nguyên binh không phải là nhất cấp nguyên binh, mà chính là cấp 2 nguyên binh. Chia làm sơ, cờ, bờ, a, sờ, sờ, sờ. Sơ, sơ, sơ, 7 đẳng cấp. Diệp Phong đối với cái này, hiện tại đã hiểu rất rõ ràng. Cấp 2 nguyên binh đối lập nhất cấp nguyên binh tới nói, càng khủng bố hơn. Nguyên binh đẳng cấp cũng trực tiếp nói thẳng nguyên binh mạnh yếu. Chủ yếu nhất một chút, chân tinh cấp tinh giả. Mỗi tên tinh giả đều nhất định sẽ giác tỉnh nguyên binh. Cho nên đến chân tinh cấp tinh giả sau đó, phổ thông chiến lực có lẽ chỉ là một mặt nhận định. Mà nguyên binh thì càng trọng yếu hơn. Hải lâu tinh vực tại Long Thần tinh giới bát đại tinh vực bên trong, là bèo bọt nhất tinh vực. Thiên tài tuy nhiên vô số, nhưng chính thức có thể xưng là thiên chi kiêu tử, lại là giải rác mấy người. Diệp Phong đồng ý tại sát thần dòng binh đoàn ở lại. Từ Thạch Hổ để một tên công tác nhân viên mang Diệp Phong đến một cái phòng. Gian phòng rất lớn. Bên ngoài còn có một cái đại viện. Hắn tiến gian phòng sau đó, xuất ra tinh tế điện thoại di động mở ra hải lâu tinh vực lớn nhất tinh giả thương điếm. Tinh giả thương điếm bên trong, cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch là phẩm chất cao nhất hòn đá. 5 ước tinh tế tể 100 viên cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch. Hắn phát hiện sát thần dòng binh đoàn cũng có chuyên môn cửa hàng, nhưng là cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch ít đến thương cảm. Bất quá không quan hệ, tích phân là có thể trực tiếp đổi lấy thành tinh tế tệ. 1 ước tích phân bằng 100 ước tinh tế tệ. Đổi xong sau đó, 100 ước tinh tế tệ tiến vào Diệp Phong tài khoản. Hắn bắt đầu ở hải lâu tinh vực lớn nhất tinh giả thương điếm mua sắm nguồn năng lượng tinh thạch. 100 ước tinh tế tệ, trực tiếp mua 20 tổ cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch, một tổ vì 100 viên, biểu hiện mua sắm sau khi thành công, đến đón lấy liền chờ giao hàng. Diệp Phong nghĩ đến tuy nhiên cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch so ra kém vương gia bí tàng bên trong nguồn năng lượng tinh thạch, nhưng 2000 viên cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch cũng đầy đủ để hắn thật tốt hấp thu một đợt. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17, chương 473 hấp thu cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch. Diệp Phong vốn cho rằng muốn chờ đợi một đoạn thời gian. Dù sao hắn là theo hải lâu tinh vực lớn nhất tinh giả thương điếm mua sắm đồ vật. Để hắn không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai máy bay vận tải thanh âm thì xuất hiện ở sát thần dòng binh đoàn phía trên. Sát thần dòng binh đoàn chúng thành viên đều ngẩng đầu nhìn cuồng tinh cửa hàng máy bay vận tải. Cuồng tinh cửa hàng chính là hải lâu tinh vực lớn nhất tinh giả thương điếm, cũng là cuồng tinh công ty dưới cờ nghiệp vụ một trong. Sát thần dòng binh đoàn chúng thành viên đều ngây người. Bọn họ tự nhiên biết đây là cuồng tinh cửa hàng máy bay vận tải. Nếu có người tại cuồng tinh cửa hàng mua đồ, cái này tự nhiên là không đáng giá được nhắc tới. Có thể cả bộ máy bay vận tải vận chuyển, cái này giống như còn là lần đầu tiên gặp a. Người nào có nhiều như vậy tinh tế tệ mua sắm nhiều đồ như vậy à? Chẳng lẽ là đoàn trưởng, phụ trách giá cao thành nghiệp vụ ba tên nhập tinh cấp tinh giả. Bọn họ lại là biết nhất định là Diệp Phong đầy đủ mua đồ vật. Bởi vì Diệp Phong tại giá cao thành kiếm lấy một ước tích phân. Tại Diệp Phong chỗ ngoài đại viện, có mấy tên sát thần song binh đoàn công tác nhân viên. Đây là từ Thạch Hổ cho Diệp Phong an bài. Làm vô số cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch tiến đại viện thời điểm, mấy tên sát thần song binh đoàn công tác nhân viên, trên mặt của bọn hắn tất cả đều rung động không dứt lên. Bọn họ nuốt nước bọt. Biết hôm qua sát thần song binh đoàn tới một cái tuổi trẻ tinh giả. Bọn họ cảm thấy cái này tuổi trẻ tinh giả nhất định cùng đoàn trưởng có quan hệ gì. Hoặc là có cái gì cường đại bối cảnh. Nếu không đoàn trưởng cũng sẽ không an bài bọn họ tới nơi này phục vụ hắn. Hiện tại nhiều như vậy cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trường hợp như vậy, thật sự là để bọn hắn đối Diệp Phong thân phận vô cùng tò mò lên. Diệp Phong gặp cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch nhanh như vậy liền đến vị. Trên mặt của hắn vẫn là rất vui mừng. Lập tức, hắn bắt đầu hấp thu cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch. Tinh nguyên 700 ức. Tinh nguyên 700 ức. Tinh nguyên 700 ức. Tinh nguyên gia tăng chỉ số không ngừng xuất hiện tại võng mạc bên trong. Diệp Phong lúc trước còn tưởng rằng cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch cũng là bình thường. Bất quá bây giờ xem ra hắn đổ là có chút đánh giá thấp cấp sơ nguồn năng lượng trong tinh thạch bao hàm tinh nguyên. Cái này, làm sao có thể? Mấy tên sát thần song binh đoàn công tác nhân viên ngay tại ngoài đại viện. Bọn họ tự nhiên là nhìn thấy trong đại viện hết thảy. Bọn họ trông thấy Diệp Phong chính đang hấp thu lấy trong đó một viên cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch. Lúc này trên mặt của bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Như bị sét đánh. Cứng họng. Bọn họ phát hiện Diệp Phong hấp thu tinh nguyên tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Loại này hấp thu tinh nguyên tốc độ. Một tên công tác nhân viên nuốt nước bọt. Vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn cảm thấy mình khẳng định là nhìn lầm. Hấp thu tinh nguyên tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy đâu. Thế nhưng là kết quả lại là nói cho cái này công tác nhân viên. Diệp Phong hấp thu tinh nguyên tốc độ cũng là nhanh như vậy. Cái này. Cái này mấy tên công tác nhân viên tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Xem ra người này bối cảnh không chỉ có rất là cường đại. Hơn nữa còn là một tên nắm giữ cao cấp hấp thu thiên tài vô thượng thiên tài A. Bọn họ là sát thần song binh đoàn thành viên. Thấy qua thiên tài cũng có rất nhiều. Có thể hấp thu tinh nguyên như thế thần tốc. Bọn họ thì là bình sinh ít thấy. Một viên. Hai viên. Ba khỏa. Cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch không ngừng bị Diệp Phong hấp thu khô kiệt. Tại ngoài đại viện mấy tên sát thần song binh đoàn công tác nhân viên. Khiếp sợ của bọn hắn chi ý đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ có thể hình dung. Muốn không? Chúng ta đi bẩm báo đoàn trưởng A. Một tên công tác nhân viên dùng cực kỳ run rẩy ngữ khí nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 474 cái này cần là cái gì hấp thu thiên phú A. Sát thần song binh đoàn. Đoàn trưởng đại sảnh. Từ Thạch Hổ chính đang làm việc. Một tên công tác nhân viên bỗng nhiên đi đến. Đoàn trưởng. Cái này công tác nhân viên đối với đoàn trưởng vẫn là rất sợ hãi. Hắn có chút không dám nhìn thẳng Từ Thạch Hổ. Thế nào? Có phải hay không Diệp Phong muốn rời đi? Từ Thạch Hổ nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Không phải. Vậy là chuyện gì? Công tác nhân viên nuốt nước bọt. Đoàn trưởng. Diệp Phong tiên sinh hấp thu tinh nguyên tốc độ thật là đáng sợ. Cái này công tác nhân viên mà nói để Từ Thạch Hổ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới công tác nhân viên sẽ nói lời như vậy. hấp thu tinh nguyên tốc độ đáng sợ. Có thể có bao nhiêu đáng sợ a? Bất quá từ Thạch Hổ biết, đã có người đến bẩm báo. Vậy liền chứng minh Diệp Phong hấp thu tinh nguyên tốc độ nhất định không phải thường nhân đơn giản như vậy. Hắn đứng dậy hướng về Diệp Phong nơi ở đi đến. Muốn nhìn một chút Diệp Phong hấp thu tinh nguyên tốc độ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Phong tại cuồng tinh cửa hàng mua thật nhiều cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch. Sự kiện này hắn đã biết. Từ Thạch Hổ đến Diệp Phong chỗ ở về sau, còn lại mấy tên công tác nhân viên vội vàng hướng lấy hắn thi lễ một cái. Hắn nhìn về phía trong đại viện Diệp Phong. Trong đại viện tràn đầy cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch. Nguồn năng lượng tinh thạch phát ra quang mang dị thường lóa mắt. Trong đó một khối cấp sơ nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên đang lấy cấp tốc hướng về Diệp Phong trong thân thể mà đi. Ông trời ơi! Từ Thạch Hổ nhìn lấy dạng này một màn, hắn sợ ngây người. Hắn cho rằng Diệp Phong tối đa cũng thì cấp A hấp thu thiên phú đi. Thế nhưng là nhìn đến đây hắn mới biết được ban đầu ý nghĩ lại là như thế ngây thơ. Cái này còn không phải sơ cấp hấp thu thiên phú A. Từ Thạch Hổ nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái giống Diệp Phong dạng này thiên tài. Chỉ là nhập tinh cấp, có thể lĩnh ngộ cấp sơ nguyên binh tinh kỹ. Nguyên lai lại là cầm giữ có khủng bố như thế hấp thu thiên phú A. Tại Từ Thạch Hổ trong ấn tượng, Nguyệt Lang Tinh phía trên thiên chi kiêu tử bình thường đều là nắm giữ cường đại bối cảnh. Thế nhưng là Diệp Phong hắn nhưng lại không biết là cái gì thế lực đi ra. Nếu như không phải Nguyệt Lang Tinh người, hắn cũng không cần thiết đi vào Nguyệt Lang Tinh A. Dù sao Nguyệt Lang Tinh tại Hải Lâu Tinh vực bảy đại chủ tinh bên trong, tính không được cái gì à. Dạng này người, quả thực cũng quá kinh khủng đi. Trong đại viện cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch chính tại điên cuồng khô kiệt. Từ từ, Diệp Phong thể nổi ngưng tụ ra 6 đầu màu xanh cử long. Lục tinh nhập tinh giả. Nhưng trong đại viện nguồn năng lượng tinh thạch vẫn còn dư lại rất nhiều. Tinh nguyên 700 ức. Tinh nguyên 700 ức. Tinh nguyên 700 ức. Tinh nguyên gia tăng số liệu liên tục không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Đinh. Siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 6. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Tinh nguyên 900 ức. Tinh nguyên 900 ức. Tinh nguyên 900 ức. Siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 6 sau đó. Nguyên khí chỉ số đã xuất hiện cải biến. Hắn tiếp tục điên cuồng hấp thu cấp sơ nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên. Khoan hãy nói, cấp sơ tinh nguyên tinh thạch hút thu lại thật thơm. Nhưng đừng nhìn những thứ này cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch chỉ phí 100 ức, còn không có tiêu hao sạch liền để Diệp Phong theo ngũ tinh nhập tinh cấp đột phá đến lục tinh nhập tinh cấp. Thì cho rằng chỉ cần có tinh tế tệ liền có thể đột phá. Diệp Phong là bởi vì có sơ cấp hấp thu thiên phú, tăng thêm siêu nguyên quyết để tinh nguyên chỉ số phát sinh cải biến. Muốn là một tên cấp bơ hấp thu thiên phú tinh giả, muốn đem nhiều như vậy nguồn năng lượng tinh thạch hấp thu khô kiệt, chỉ sợ cả đời cũng làm không được. Đây chính là chênh lệch. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 475 bát tinh nhập tinh giả. Chủ thành vào ở tư cách thất tinh nhập tinh cấp, bát tinh nhập tinh cấp. Trong đại viện cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch rốt cuộc bị Diệp Phong hút dọn sạch. Trong cơ thể của hắn cũng ngưng tụ ra 8 đầu màu xanh cử long. Diệp Phong vẫn là rất thỏa mãn. Tại giá cao thành bất quá chờ đợi mười mấy ngày, cảnh giới của hắn liền đi tới bát tinh nhập tinh cấp. Hiện tại nên đi nhận lấy vào ở chủ thành tư cách. Ngoài đại viện mấy tên sát thần dòng binh đoàn công tác nhân viên bọn họ gặp Diệp Phong đứng dậy. Trên mặt đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong tiên sinh, ngươi hút hào hào thu về a. Một tên công tác nhân viên kinh sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn căn bản không biết nên đối Diệp Phong nói chút gì. Có thể cái gì cũng không có nói giống như lại có chút không tốt. Diệp Phong đối với cái này công tác nhân viên nhẹ gật đầu. Hắn liền hướng về sát thần dòng binh đoàn đoàn trưởng đại sảnh đi đến. đánh giết trùng thú thu hoạch được 100 vạn tích phân, liền có thể nhận lấy Nguyệt Lang thành chủ thành vào ở tư cách. Không bao lâu, hắn liền đến sát thần dòng binh đoàn đại sảnh. Từ Thạch Hổ gặp Diệp Phong tới, hắn liền vội vàng đứng lên tiến lên đón. Tuy nhiên Diệp Phong hiện tại còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng hắn biết không bao lâu Diệp Phong sẽ là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Phong, thế nào? Từ Thạch Hổ nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì tinh giả rồi? Hắn rất muốn biết. Diệp Phong hấp thu nhiều như vậy cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch đạt đến dạng gì cảnh giới? Tuy nhiên hắn biết hỏi người khác cảnh giới cũng không tốt. Diệp Phong cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Bát tinh nhập tinh giả. Diệp Phong đối với Từ Thạch Hổ nói. T. Từ Thạch Hổ nghe Diệp Phong, hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nhìn video đi qua lặp đi lặp lại nghiên cứu. Ngươi trước hẳn là ngũ tinh nhập tinh cấp tinh giả đi. Coi như hấp thu nhiều như vậy cấp sơ nguồn năng lượng tinh thạch, cũng không có thể đột phá đến bát tinh nhập tinh cấp A. Từ Thạch Hổ nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn không biết là Diệp Phong nắm giữ siêu nguyên quyết, có thể làm cho tinh nguyên chỉ số phát sinh cải biến. Đoàn trưởng, không nói cái này. Ta muốn Nguyệt Lang thành chủ thành vào ở tư cách. Tuy nhiên hắn nắm giữ cuồng tinh bài, nhưng là chủ thành thủ vệ có thể không biết cái gì cuồng tinh bài. Hay là chuẩn bị tốt vào ở tư cách tương đối tốt. Cái này cần phải đi ngoại thành đặc biệt cơ cấu đi nhận lấy. Ta đã chuẩn bị xong tài liệu tương quan. Ngươi bây giờ có muốn không? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Từ Thạch Hổ đem một phần tư liệu đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận tư liệu nhìn một chút. Phát hiện đơn giản cũng là tích phân chứng minh. Chỉ cần nắm giữ 100 vạn tích phân liền có thể nhận lấy Nguyệt Lang chủ thành vào ở tư cách. Đúng rồi Diệp Phong. Hai ngày sau ta muốn đi cùng ra một chuyến. Ngươi phản đang muốn đi chủ thành. Không bằng cũng cùng ta đi cùng ra a. Từ Thạch Hổ thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Hắn nghĩ đến Diệp Phong dạng này thiên tài, cuồng gia khẳng định thì nguyện ý hấp thu. Diệp Phong trước đó đã biết sát thần dòng binh đoàn là cuồng tinh công ty nghiệp vụ. Bất quá cuồng tinh trong công ty có đông đảo gia tộc. Hiện tại xem ra sát thần dòng binh đoàn lệ thuộc vào cuồng gia A. Vừa vặn, hắn cũng muốn đi cuồng gia. Nắm giữ cuồng tinh bài tiến vào cuồng gia về sau, có thể trực tiếp trở thành cuồng gia cao tầng. Nghe là rất khó mà tưởng tượng nổi. Không qua thử một chút cũng tốt. Có thể. Diệp Phong đáp ứng xuống. Từ Thạch Hổ gặp Diệp Phong vậy mà đáp ứng. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vui mừng. Nếu như Diệp Phong gia nhập cuồng gia, vậy hắn cũng là công thần A. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong rời đi sát thần dòng binh đoàn, tiến về ngoại thành làm chủ thành vào ở tư cách đặc biệt cơ cấu. Đến đặc biệt cơ cấu, hắn đem tư liệu cho một tên công tác nhân viên. Công tác nhân viên xác định rõ số liệu về sau, Diệp Phong thu được chủ thành vào ở tư cách. Hắn thu được một tấm thẻ căn cước kiện. Dựa vào giấy chứng nhận thân phận, liền có thể tiến vào chủ thành. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 476 tiến về Nguyệt Lang chủ thành. Thu hoạch được giấy chứng nhận thân phận về sau, Diệp Phong về tới sát thần dòng binh đoàn. Hắn đến sát thần dòng binh đoàn về sau, trong đầu đánh dấu đồng hồ thế mà sáng lên. Hấp thu lâu như vậy nguồn năng lượng tinh thạch, cũng sớm đã là một vòng mới đánh dấu. Lần này trực tiếp là thần cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu đồng hồ. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên binh tinh ký xích lôi tam thiên kiếm. Thích hợp với thích hợp đẳng cấp nguyên binh. Cần cấp 2 nguyên binh mới có thể tu luyện. Xích lôi tam thiên kiếm. Nghe thấy tên liền biết khủng bố. Hơn nữa còn thích hợp với bất luận cái gì đẳng cấp nguyên binh. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến nói cách khác. Vô luận hắn tại chân tinh cấp giác tỉnh bất luận cái gì đẳng cấp nguyên binh. đều có thể tu luyện xích lôi tam thiên kiếm. Dù sao chân tinh cấp tinh giả là nhất định là giác tỉnh cấp 2 nguyên binh. Đã như vậy, vậy hắn hiện tại thì phải nghĩ biện pháp mau chóng đến chân tinh cấp. Trên mặt của hắn nổi lên đặc sắc chi sắc. Ngày thứ hai, sát thần song binh đoàn đoàn trưởng Từ Thạch Hổ tìm tới Diệp Phong. Diệp Phong, chúng ta bây giờ liền đi chủ thành đi. Được, âm rơi. Hai người ngồi lên tinh tế máy bay, tiến về chủ thành. Cái này tinh tế máy bay thuộc về gia dụng máy bay, chỉ có thể ngồi 5 người, nhưng là rất thực dụng. Tốc độ phi hành rất nhanh. Đoàn trưởng, cùng ta nói một chút chủ thành một số thế lực a. Được rồi. Từ Thạch Hổ nhẹ gật đầu. Tại Nguyệt Lang chủ thành, chủ thành nghị hội, cuồng tinh công ty, cực đạo liên minh là thế lực cường đại nhất. Chủ thành nghị hội từ thành chủ gia tộc tạo thành. Sức ảnh hưởng tại Nguyệt Lang chủ thành lớn nhất. Thực lực cũng mạnh nhất. Cuồng tinh công ty tại toàn bộ Nguyệt Lang tinh sức ảnh hưởng là muốn so chủ thành nghị hội lớn. Nhưng bởi vì dưới cờ chi nhánh quá nhiều. Từ 10 nhị đại gia tộc tạo thành. Chúng ta đi cuồng ra là 10 nhị đại gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Tại chủ thành khiêm tốn chủ thành nghị hội một bậc. Cực đạo liên minh chính là từ đông đảo tinh giả gia tộc, võ quán. Còn có thật nhiều tỉ mỉ thế lực nhỏ tạo thành. Chỉnh thể thực lực cũng rất cường đại. Diệp Phong nghe Từ Thạch Hổ. Hắn trầm mặt mấy giây. Lại đối Từ Thạch Hổ hỏi. Chủ thành cường đại nhất tinh giả. Chủ thành cường đại nhất tinh giả là tinh hoàng cấp. Nhập tinh cấp. Chân tinh cấp. Tinh vương cấp, tinh hoàng cấp. Kỳ thật chúng ta Nguyệt Lang tinh tại Hải Lâu tinh vực 7 đại chủ tinh là yếu nhất tinh cầu. Mới là cấp 5 tinh cầu. Còn lại chủ tinh đều có tinh chủ cấp cường giả tồn tại. Cấp 1 tinh cầu nắm giữ phổ thông cấp tinh giả. Cấp 2 tinh cầu cầm giữ sẽ vượt qua cấp tinh giả. Cấp 3 tinh cầu nắm giữ nhập tinh cấp tinh giả. Cấp 4 tinh cầu nắm giữ tinh vương cấp tinh giả. Cấp 5 tinh cầu nắm giữ tinh hoàng cấp tinh giả. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản nhất phân xét. Còn có chỉnh thể thực lực. Bình thường tới nói, một viên có thể sinh ra tinh hoàng cấp tinh cầu. Chỉnh thể thực lực cần phải tựa như Nguyệt Lang tinh như vậy. Tinh hoàng cấp sau đó, chính là tinh chủ cấp. Nguyên binh. Tại chân tinh cấp giác tỉnh cấp 2 nguyên binh. Tại chân tinh cấp liền sẽ thăng cấp làm cấp 3 nguyên binh. Nguyên binh đẳng cấp cũng sẽ xuất hiện cải biến. Có khả năng sẽ lên thăng. Nhưng bình thường tình huống là không đổi. Nếu như là cấp A nguyên binh. Có khả năng cấp 5 nguyên binh sau đó. Cũng vẫn là cấp A nguyên binh. Nhưng là tại nhập tinh cấp giác tỉnh nhất cấp nguyên binh sau đó. Tại bước vào chân tinh cấp sau đó. Nguyên binh liền sẽ thăng cấp làm cấp 2 nguyên binh. Nói cách khác, Long Văn Chiến Kiếm vẫn là Long Văn Chiến Kiếm. Chỉ là đẳng cấp tăng lên mà thôi. Lam Tinh chính là một viên cấp 1 tinh cầu. Chỉ là cùng khác cấp 1 tinh cầu tình huống khác biệt. Cho nên xuất hiện tinh anh cấp tinh giả. Diệp Phong, Nguyệt Lang chủ thành ngoài có lấy đông đảo tinh cầu. Những tinh cầu này đều là chủng tộc tại nghỉ lại. Có lúc sẽ bạo phát tiểu quy mô chiến tranh. Không biết về sau có thể bộc phát hay không càng lớn chiến tranh. Bất quá chúng ta là không sợ. Chủ thành bên trong có một chiếc chí tôn cấp chiến hạm. Còn có đông đảo cơ giáp quân đội. Hoàn toàn có năng lực phòng thủ xuống tới. Chí tôn cấp chiến hạm. Tương đương với tinh chủ cấp siêu cấp chiến hạm. Vũ trụ sát khí. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 477 Nguyệt Tinh Đảo cuồng ra. Diệp Phong nghe Từ Thạch Hổ. Hắn đối Nguyệt Lang chủ thành có một cách minh xác hiểu rõ. Nửa giờ sau, hắn cùng Từ Thạch Hổ đều đến Nguyệt Lang chủ thành bên ngoài. Hắn phát hiện Nguyệt Lang chủ thành có chút giống Lam Tinh căn cứ khu. Siêu hợp kim đem cả tòa thành đều cho bao vây lại. Không chung là tinh nguyên lưới phòng hộ. Dạng này thành thị, đối với người bình thường tới nói quả thực cũng là dùng sắt thép bao vây lại một dạng. Đến cổng thành về sau, Diệp Phong cùng Từ Thạch Hổ đem thân phận của từng người giấy chứng nhận đều đem ra. cổng thành thủ vệ xác định rõ giấy chứng nhận thân phận về sau, hai người liền tiến vào Nguyệt Lang chủ thành. Nguyệt Lang chủ thành làm Nguyệt Lang tinh cường đại nhất thành thị, không chỉ có là diện tích lớn nhất, khoa học kỹ thuật lực lượng, tinh giả cũng là cường đại nhất. Diệp Phong nhìn trước mắt siêu cấp tinh tế thành thị, trên bầu trời khắp nơi là tinh tế máy bay trực thăng cùng tinh tế máy bay, còn có thật nhiều chiến sĩ cơ giáp. Khắp nơi có thể thấy được cao ốt chọc trời đều là 500 tầng trở lên. Dạng này tinh tế thành thị thực sự quá có sức hấp dẫn. Diệp Phong, chúng ta bây giờ đi cùng ra đi. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu sau, hai người đều thúc giục nguyên khí hóa rực, hướng về cuồng gia vị trí mà đi. Cuồng gia là cuồng tinh công ty gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Lúc đầu cuồng tinh công ty chính là cuồng gia lão tổ thành lập. Cuồng gia ở vào Nguyệt Lang chủ thành trung tâm hồ một hòn đảo phía trên, chiếm diện tích chừng hơn 80 vạn mét vuông. Chân chính thành bào kiến tạo, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là khắp nơi có thể thấy được. Nơi này, tòa đảo này gọi Nguyệt Tinh đảo, cũng là cuồng gia ở chỗ đó. Từ Thạch Hổ đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong tuy nhiên cảm thấy cuồng gia thành bảo nhóm rất rung động, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ra. Cái kia có bức cách vẫn là đến có. Hắn bây giờ nghĩ chính là, không biết có thể hay không giống hệ thống nói như vậy, hắn nắm lấy cuồng tinh bài đi cuồng gia, thì có thể trở thành cuồng gia cao tầng. Không bao lâu, Diệp Phong cùng Từ Thạch Hổ rơi xuống Nguyệt Tinh đảo phía trên. Tại Nguyệt Tinh đảo phía trên, Diệp Phong còn nhìn thấy hành tinh cấp chiến hạm cùng hành tinh cấp chiến hạm. Đây đều là cực kỳ đáng sợ thái không chiến hạm. Tùy tiện một chiếc, liền có thể diệt Lam Tinh. Từ đoàn trưởng, là ngươi à? Mấy tên cuồng gia con cháu nhìn lấy Từ Thạch Hổ, trên mặt đều lộ ra một vệt vui mừng. Cái này mấy tên cuồng gia tử đệ đều là phổ thông cấp tinh giả. Tại Lam Tinh phía trên thuộc về nguyên tướng cấp võ giả. Tuổi tác đều tương đối nhỏ. Đúng vậy, ta muốn gặp chủ tịch. Cái này, ta phải đi vào bẩm báo một chút. Vậy thì phiền toái. Nói, một tên cuồng gia tử để hướng về trung tâm thành bảo vị trí đi đến. Từ Thạch Hổ trong miệng chủ tịch chính là cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Được. Tuy nhiên cuồng gia chỉnh thể thực lực đã không lớn bằng trước kia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Được còn là trở thành cuồng tinh công ty chủ tịch. Diệp Phong, chúng ta chờ ở chỗ này một chút đi. Ta đi chung quanh một chút đi. Diệp Phong nghĩ đến tên kia cuồng gia tử đệ chỉ là cuồng gia thấp nhất cấp bậc người, tự nhiên không thể trực tiếp đi gặp cuồng gia gia chủ. Ở nơi này chờ lời nói còn không bằng ở chung quanh đi loanh quanh. Tốt à. Từ Thạch Hổ nhẹ gật đầu. Cho dù chủ tịch đồng ý gặp hắn, hắn cũng chỉ có thể đi trước gặp chủ tịch, sau đó đem Diệp Phong sự tình nói cho chủ tịch. Cũng không thể trực tiếp đem Diệp Phong mang vào. Diệp Phong tại Nguyệt Tinh đảo chung quanh bốn phía đi động. Tinh nguyên 80 ức. Tinh nguyên 80 ức. Tinh nguyên 80 ức. Nhìn lấy võng mạc bên trong tinh nguyên gia tăng số liệu, Diệp Phong nghĩ đến cuồng gia cũng là cuồng gia A. Nơi này tinh nguyên thật sự là khủng bố. Phải biết, đây là không có bất kỳ cái gì nguồn năng lượng tinh thạch diễn sinh ra tinh nguyên chỉ số A, U, V, G, W, W, M. Bỗng nhiên, hắn phát hiện cách hắn 100 mét chỗ xuất hiện một cái lão giả. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17, chương 478 tinh hoàng cấp tinh giả. Diệp Phong nhìn về phía 100 mét chỗ lão giả. Cái này xem xét, trong lòng của hắn có chút kinh sợ. Lão giả đúng là một tên ngũ tinh tinh hoàng. Tinh hoàng, đó là Nguyệt Lang chủ thành bên trong cường đại nhất tinh giả. Diệp Phong hoài nghi tên lão giả này cũng là cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành. Có điều hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đi qua chất vấn. Vạn nhất không phải, bằng vào một tên tinh hoàng cấp tinh giả thực lực, muốn mạt sát hắn, thật sự là quá mức đơn giản. Hắn hiện tại thuộc về không có bất kỳ bối cảnh gì, thực lực cũng không mạnh loại kia, làm chuyện gì đều phải cẩn thận. Dù sao hắn sẽ không ngây thơ cho rằng có hệ thống cũng là bất tử chi thân. Diệp Phong cũng không chuẩn bị cùng lão già có bất kỳ đối thoại. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cách hắn cách xa 100 mét chỗ lão già vậy mà hướng hắn quăng tới một đạo đáng sợ tinh quang. Trên người của ngươi có cuồng tinh bài. Bất ngờ, lão giả thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong lần nữa hướng lão giả nhìn qua lúc, phát hiện lão giả cách hắn chỉ có mấy bước xa. Hắn âm thầm nghi hoặc, có chút không rõ vì cái gì lão giả này sẽ biết trên người hắn có cuồng tinh bài sự kiện này. Nghĩ nghĩ sau liền bình thường trở lại. Nói cho cùng, cuồng tinh bài là cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành đồ vật. Hẳn là phía trên có lực lượng nào đó bị phát giác ra được đi. Cái kia chính là nói, trước mắt tên lão giả này cũng là cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành. Ngươi là ai? Diệp Phong. Diệp Phong cảm thấy đối mặt một tên tinh hoàng cấp tinh giả thời điểm, là không cần giấu riêng tên của mình. Hắn đã tới nơi này, thì đã làm tốt một ít chuyện đoán được tính. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng ăn nhân của ta cũng không quan hệ à? Cuồng thiên hành nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ ba động. Diệp Phong âm thầm cười khổ một tiếng. Hắn nghĩ đến làm sao không theo thói quen ra bài à? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành nhìn thấy cuồng tinh bài sau đó, thì sẽ cho rằng hắn cùng ăn nhân của hắn có quan hệ. Nhưng chỗ nào nghĩ đến lại là như vậy à? Nếu như vậy, hắn còn có chút không biết trả lời thế nào. Nói cùng ăn nhân của hắn có quan hệ, dạng này hắn sẽ tin sao? Diệp Phong cảm thấy không nhất định. Có thể trở thành tinh hoàng cấp tinh giả tồn tại, sao có thể là không có có chút thủ đoạn? Nếu nói như vậy, vậy không bằng như thật nói ra ý nghĩ của mình. Không sai, ta đích xác cùng ăn nhân của ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Cái kia trên người ngươi tại sao lại có cuồng tinh bài? Cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành dáng người trung đẳng, không giận tự uy, ăn nói có ý tứ. Trên dưới quanh người đều tản mát ra khí tức kinh khủng, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Đây là ta nhặt. Nhặt. Cuồng thiên hành không giận tự uy trên mặt cuối cùng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ăn nhân của hắn một mực không có tới cuồng gia. Về sau trải qua điều tra của hắn, phát hiện ăn nhân cũng sớm đã chết rồi. Nhưng là cuồng tinh bài lại không biết tung tích. Trước mắt người này, nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi. Dựa theo niên đại thôi toán, cuồng tinh bài không thể nào là đánh giết hắn ăn nhân sau thu hoạch. Vậy ngươi đến cuồng gia mục đích là cái gì? Cũng không có gì đặc biệt mục đích, cũng là nhìn chúng cuồng gia tư nguyên, muốn trở thành các ngươi cuồng gia cao tầng. Diệp Phong đối với cuồng thiên hành chậm rãi nói. Cuồng thiên hành nghe Diệp Phong, hắn nao nao. Nếu như vậy theo một tên thanh niên trong miệng nói ra, thật sự là để hắn cái này tinh hoàng cấp nhân vật có chút không dám tin tưởng. Nguyệt Lang Tinh lại có phách lực như thế người trẻ tuổi tồn tại, là cố giả bộ chấn định, hay là thật có như thế bá lực? Diệp Phong, ngươi nói như thế lời thề son sắt. Cái kia ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 479 khiếp sợ cuồng gia gia chủ. Bằng ta là một tên siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành có chút muốn cười. Hắn cảm thấy Diệp Phong lời nói ra cũng là Nguyệt Lang Tinh buồn cười nhất chê cười. Hắn đường đường tinh hoàng cấp cường giả, dạng gì siêu cấp thiên tài chưa thấy qua. Lại có bao nhiêu thiên tài không vào ánh mắt của hắn. Hiện tại Diệp Phong đối với hắn nói, hắn là một tên siêu cấp thiên tài. Nếu như ngươi bây giờ là siêu việt cấp tinh giả, ta liền để ngươi trở thành ta cuồng gia cao tầng. Xem ở ngươi có cuồng tinh bài phân thượng, cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành biết. Đương nhiên nếu như không phải ăn nhân của hắn, vậy hắn hiện tại cũng là một người chết. Tuy nhiên Diệp Phong cùng hắn ăn nhân không có bất cứ quan hệ nào, nhưng dù sao trên người có cuồng tinh bài. Có điều hắn nói câu nói này cũng là để Diệp Phong biết khó mà lui. Lấy Diệp Phong tuổi tác là không thể nào trở thành siêu việt cấp tinh giả. Nếu như Diệp Phong yêu cầu chỉ là trở thành cuồng gia người, như vậy bằng vào cuồng tinh bài hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Nếu muốn trở thành cuồng gia cao tầng, vạn vạn không được. Diệp Phong nghe cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành, hắn cũng có chút ngây ngần cả người. Tự nhiên là không nghĩ tới cuồng thiên hành sẽ nói lời như vậy. Siêu việt cấp tinh giả, yêu cầu này cũng quá thấp điểm đi. Sau đó hắn suy nghĩ minh bạch. Hơn 20 tuổi trở thành tinh anh cấp tinh giả cũng không tệ rồi. Siêu việt cấp tinh giả cái kia phải là vô thượng thiên tài. Nhưng là hắn không muốn tới hư, rống, nhất thời. Tám nói màu xanh cử long giống lên một tiếng truyền khắp mất cả tháng tinh đảo. Bát tinh nhập tinh chi lực, quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người. Lúc này Diệp Phong bị thanh long chi lực quấn quanh, nhìn qua rất là tà dị. Tê, mạnh như cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành, nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể tám đầu thanh long chi lực, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bát tinh, nhập tinh cấp, cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành lùi lại mấy bước. Trên mặt của hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Thậm chí hắn còn vuốt vuốt ánh mắt của mình, cho là mình nhìn lầm. Một cách nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại trở thành bát tinh nhập tinh giả. Điều này có thể sao? Cuồng thiên hành đừng nói là thấy qua, cũng là liền nghe đều chưa nghe nói qua dạng này vô song thiên tài. Theo Diệp Phong trên thân thể phát ra khí tức thanh xuân, hắn rất xác định Diệp Phong xem ra thì cùng mặt ngoài nhìn qua lớn như vậy. Ngươi làm như thế nào? Cuồng thiên hành ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Hắn nghĩ đến coi như Diệp Phong nắm giữ cấp độ sơ. Hấp thu thiên phú cũng không có khả năng tại tuổi như vậy đột phá đến bát tinh nhập tinh giả cảnh giới đi. Cuồng thiên hành chỗ nào lại sẽ nghĩ tới Diệp Phong có được tinh nguyên cải biến chỉ số tinh khí đây. Cuồng gia chủ, ta nghĩ ta hẳn là có thể trở thành cuồng cao tầng A. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cuồng thiên hành. Có thể, đương nhiên có thể. Cuồng thiên hành nặng nề gật đầu. Hiện nay cuồng gia tại cuồng tinh công ty địa vị ngày càng lụn bại. Hắn thường xuyên cảm giác được bất lực. Nếu có Diệp Phong thiên tài tuyệt thế như vậy gia nhập cuồng gia, như vậy cuồng gia tương lai. Cuồng thiên hành lần nữa nhìn một chút Diệp Phong. Hắn phát hiện Diệp Phong tuy nhiên nhìn lấy vô cùng tuổi trẻ, trên mặt lại luôn tràn ngập bình tĩnh. Thật giống như bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Hắn nghĩ đến vừa mới mình tại đối mặt Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Loại tồn tại này cũng không phải phổ thông tinh giả có thể so sánh. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện Diệp Phong khóe mắt đuôi lông mày mang theo ngàn tầng sát khí. Trước người sau người có trăm bước uy phong. Cuồng thiên hành vốn cho là Diệp Phong chỉ là một cái thanh đồng, vạn vạn không nghĩ đến lại là một vị vương giả. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 480 Diệp Phong cùng chủ tịch sóng vai mà đi a. Diệp Phong nghe cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành, hắn thu hồi quấn lượn lờ trên thân thể nhập tinh chi lực, đem cuồng tinh bài đem ra. Cuồng gia chủ, vật quy nguyên chủ đi. Cuồng thiên hành nhìn lấy Diệp Phong trong tay cuồng tinh bài, hắn sau khi nhận lấy tinh thần chán nản. Diệp Phong, vậy chúng ta bây giờ thì đi vào đi. Được. Âm rơi, Diệp Phong cùng cuồng thiên hành hướng về cuồng gia thành bảo đi đến. Từ thạch hổ một mực chờ ở bên ngoài lấy. Rốt cuộc vừa mới đi chủ thành bảo bẩm báo cuồng gia tử để đi tới. Xin hỏi thế nào? Từ thạch hổ vội vàng hướng lấy cái này cuồng gia tử để hỏi. hắn thấy, chủ tịch nhất định sẽ gặp hắn. Từ đoàn trưởng, gia chủ không tại. Cái này cuồng gia tử để lắc đầu. Từ Thạch Hổ nghe vậy trên mặt xuất hiện một vệt thần sắc thất vọng. Hắn còn cho là mình có thể đi vào gặp chủ tịch nữa nha. Gia chủ, bất ngờ, cuồng gia thành bảo bên ngoài tất cả con cháu đều hướng về một phương hướng nhìn qua. Đồng thời hành lễ, Từ Thạch Hổ vội vàng cũng nhìn sang. Cái này xem xét, hắn bị dại ra. Hắn phát hiện Diệp Phong cùng chủ tịch chính sóng vai đi tới. Còn giống như vừa nói vừa cười. Diệp Phong sao có thể? Từ Thạch Hổ thật nhanh chừng mắt nhìn, phát hiện kết quả vẫn là một dạng. Chủ tịch là cuồng gia gia chủ, ngũ tinh tinh hoàng, Nguyệt Lang tinh cường đại nhất tinh giả một trong. Diệp Phong thế mà có thể cùng chủ tịch vừa nói vừa cười. Dạng này một màn, đối từ Thạch Hổ tới nói có kinh khủng trùng kích lực. Trên mặt của hắn đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Tại cuồng gia thành bảo bên ngoài trúc tử đệ, bọn họ cũng kinh ngạc không thôi. Cuồng gia có hết mấy vạn người, phe phái đông đảo, thân phận, bối phận là trọng yếu nhất. Một cách nhìn qua cùng bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu người, lại có thể cùng gia chủ sóng vai mà đi. Bọn họ liền xem như nằm mơ cũng sẽ không mộng thấy trường hợp như vậy. Người này là ai a? Không biết. Chỉ sợ có được kinh thiên bối cảnh a. Thế nhưng là gia chủ đã là Nguyệt Lang tinh tồn tại cường đại nhất a. Coi như người này có cái gì kinh thiên bối cảnh, chẳng lẽ còn có thể cùng gia chủ sóng vai mà đi hay sao? Trong lúc nhất thời, chúng cuồng gia tử đệ đều không thể tin được bọn họ chỗ nhìn thấy tình cảnh này. Diệp Phong cùng cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành chạy tới Từ Thạch Hổ phủ cận. Chủ tịch, Từ Thạch Hổ đối với cuồng thiên hành thi lễ một cái. Trên mặt của hắn vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Trong mắt hắn, Diệp Phong cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Làm sao có thể cùng chủ tịch như vậy chứ? U, V, G, W, W, M. Cuồng thiên hành lên tiếng. Đoàn trưởng, chúng ta đi vào đi. Diệp Phong nhìn lấy trước người Từ Thạch Hổ. Cuồng thiên hành ngẩn người. Các ngươi nhận biết? Nhận biết. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói. Diệp Phong cùng cuồng thiên hành liền hướng về trung tâm thành bảo đi đến. Từ Thạch Hổ trực tiếp cho quỳ. Bên cạnh hắn có một đại nhân vật như vậy, hắn nhưng lại không biết. Hắn lần này tới cuồng gia cũng là hy vọng có thể tiến vào cuồng gia, trở thành cuồng gia một phần tử. Hắn bên ngoài thành đợi thời gian quá lâu, đã không hy vọng tiếp tục bên ngoài thành làm một cái nho nhỏ sát thần song binh đoàn đoàn trưởng. Nguyên bản hắn cảm thấy cho cuồng gia đề cử Diệp Phong dạng này thiên tài, cuồng gia cao hứng lời nói liền sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đến cuồng gia trên đường, trong lòng của hắn một mực đang lẩm bẩm. Có thể làm sao tưởng tượng nổi, Diệp Phong lại có thể cùng chủ tịch sóng vai mà đi a. Sớm biết nếu như vậy, trong lòng của hắn còn nói thầm cái rắm a. Đến một đường lên thật vui vẻ, thậm chí hát vang một khúc mới đúng. Sau khi tính hồn lại, Diệp Phong cùng cuồng thiên hành đã đi ra ngoài xa mấy chục bước. Từ Thạch Hổ không chút suy nghĩ liền trực tiếp đi theo. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 481 ta lời nói kể xong. Người nào tán thành, người nào phản đối. Cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành đem Diệp Phong cùng Từ Thạch Hổ dẫn tới cuồng gia đại điện. Cuồng gia đại điện, kim bích huy hoàng. Ngươi là sát thần song binh đoàn đoàn trưởng a. Cuồng thiên hành nhìn lấy trước người Từ Thạch Hổ. Cuồng tinh công ty nghiệp vụ đông đảo, hắn tự nhiên không có khả năng người nào đều nhớ. Tựa như chủ tịch, Từ Thạch Hổ chỉ là chân tinh cấp tinh giả. Đối mặt cuồng thiên hành dạng này tinh hoàng cấp tồn tại, nói không sợ đều là giả. Ngữ khí của hắn đều có chút run rẩy. Ngươi tới nơi này là có chuyện vẫn là? Cuồng thiên hành cũng không có nói hết lời, mà chính là nhìn lấy Từ Thạch Hổ. Chủ tịch, ta, không có việc gì. Nói ra đi. Diệp Phong đối với Từ Thạch Hổ chậm rãi nói. Tại sát thần song binh đoàn thời điểm, Từ Thạch Hổ đối hắn coi như không tệ. tại hắn đủ khả năng phạm vi, hắn vẫn là nguyện ý giúp trợ Từ Thạch Hổ. Từ Thạch Hổ nghe Diệp Phong, hắn lấy dũng khí, đem chính mình muốn gia nhập Cuồng Gia ý nghĩ nói cho gia chủ Cuồng Thiên Hành. Cuồng Thiên Hành sau khi nghe xong cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai là việc này à, ta đồng ý. Từ Thạch Hổ biết có Diệp Phong trợ giúp, chủ tịch nhất định sẽ đồng ý. Dế Thân Tai nghe gặp chủ tịch đồng ý sau đó, hắn vẫn là kích động không thôi. Tạ tạ chủ tịch, tạ tạ chủ tịch. Từ Thạch Hổ vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Cuồng Thiên Hành cũng không tiếp tục cùng Từ Thạch Hổ đối thoại. Hắn nhìn về phía trong đại điện một vị tinh giả, đem Cuồng gia tất cả trưởng lão đều gọi đến. Ta muốn khai hội. Đúng, gia chủ. Cái này tinh giả bước nhanh ra ngoài. Cuồng gia có hơn 50.000 người, có chi thứ cùng dòng chính, mỗi hệ đều có trưởng lão. Nhưng Cuồng gia thắng ở đoàn kết. Nếu không Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành cũng sẽ không cầm tới Cuồng Tinh công ty chủ tịch chức vị. Sau một lát, Cuồng gia dòng chính cùng chi thứ hơn 30 vị trưởng lão lần lượt đi vào đại điện. Các trưởng lão đều là cường đại tinh giả, cảnh giới phần lớn đều tại tinh vương cấp, thậm chí còn có mấy tên tinh hoàng cấp tinh giả. Bất quá là thấp chấm nhỏ hoàng. Từ Thạch Hổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua nhiều như vậy cường đại tinh giả. Trên mặt của hắn hoảng sợ không thôi. Nhìn một chút bên cạnh Diệp Phong về sau, hắn phát hiện Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Hơn 30 tên trưởng lão vào chỗ về sau, Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành ngồi ở chủ vị. Các trưởng lão đều nhìn về gia chủ. Nếu là tất cả trưởng lão khai hội, vậy đã nói rõ nhất định là xảy ra đại sự gì. Cuồng Tinh công ty 10 nhị đại gia tộc, mỗi gia tộc đều đối công ty quyền khống chế nhìn chằm chằm. Bọn họ phỏng đoán hẳn là công ty sự tình đi. Dù sao Cuồng Tinh công ty nghiệp vụ trải rộng toàn bộ Nguyệt Lang Tinh. Tại Nguyệt Lang Tinh phía trên không ai không biết, không người không hay. Hắn sức ảnh hưởng cũng là siêu nhiên. Gia chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Cuồng gia đại trưởng lão Cuồng Lôi trước tiên mở miệng đối với gia chủ hỏi. Đại trưởng lão Cuồng Lôi tại Cuồng gia địa vị cực cao, đồng thời cũng là Cuồng gia giường cột cấp bậc tồn tại, thực lực vì tam tinh tinh hoàng. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Nói. Cuồng Thiên Hành đem Cuồng Tinh khiến đem ra. Các trưởng lão nhìn lấy trong tay gia chủ Cuồng Tinh bài, bọn họ đều ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại. Cuồng Tinh bài. Đúng vậy, Cuồng Tinh bài. Thế nhưng là gia chủ, ăn nhân của ngươi không phải đã chết à? Đại trưởng lão Cuồng Lôi rất là không hiểu nhìn lấy gia chủ. Không nói cách này, hôm nay Diệp Phong tay cầm Cuồng Tinh bài tới tìm ta. Ta hiện tại quyết định để Diệp Phong trở thành ta Cuồng gia cao tầng một trong. Ta lời nói xong, người nào tán thành, người nào phản đối? Cuồng Thiên Hành ánh mắt nhìn thẳng trước mắt tất cả trưởng lão. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 482 Cuồng gia các trưởng lão kinh ngạc. Cuồng gia đại điện tất cả trưởng lão nghe gia chủ, bọn họ đều ngây ra như phỗng. Gia chủ uy nghiêm bọn họ tự nhiên không có khả năng khiêu chiến. Diệp Phong thành vì bọn họ Cuồng gia cao tầng một trong, bọn họ đương nhiên hoan nghênh. Có thể trở thành cao tầng chí ít cũng là tinh vương cấp cường giả, gia tăng bọn họ Cuồng gia chỉnh thể thực lực. Thế nhưng là bọn họ căn bản liền Diệp Phong là ai cũng không biết, cũng chưa từng gặp qua. Từ Thạch Hổ lại là sợ ngây người. Hắn nhìn một chút Diệp Phong, không hiểu Diệp Phong làm sao lại. Trước kia, hắn căn bản chưa từng tới Nguyệt Lang thành chủ thành A. Liên nhập ở tư cách đều là bên ngoài thành nhận lấy. Chủ tịch làm sao lại đột nhiên để Diệp Phong làm Cuồng gia cao tầng đâu. Nhớ tới Diệp Phong cùng chủ tịch sóng vai mà đi tràng diện, để lúc này Từ Thạch Hổ minh bạch một cách đạo lý. Vậy chính là có thời điểm không muốn tin tưởng con mắt của mình. Hắn cảm thấy Diệp Phong chỉ là một cái khủng bố cùng cực tuyệt thế thiên tài. Không không không. Lần này xuất hiện tràng diện, đủ để cho hắn chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Gia chủ, Diệp Phong là ai a? Đại trưởng lão cuồng lôi đối với gia chủ tiếp tục hỏi. Là ta. Diệp Phong đi đến gia chủ cuồng thiên hành trước người. Tất cả trưởng lão ngẩn người. Ào ào đánh giá Diệp Phong. Cái này xem xét tất cả đều như bị sét đánh đồng dạng ngây dại. Theo Diệp Phong trên thân thể truyền tới khí tức. Chứng minh Diệp Phong cũng là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi. Cho dù là tuyệt thế thiên tài. Cũng không thể làm cuồng gia cao tầng đi. Cái này muốn là truyền đi. Như vậy cuồng gia liền sẽ biến thành Nguyệt Lang thành các đại thế lực trò cười đi. Gia chủ. Ngươi làm sao để một người trẻ tuổi. Đại trưởng lão cuồng lôi lời còn chưa dứt. Mà chính là thăm dò tính nhìn lấy gia chủ cuồng thiên hành. Hắn cùng cuồng thiên hành là bối phận. Từ nhỏ cuồng thiên hành liền thể hiện ra thiên phú kinh người. Không chỉ có là cấp sơ tu luyện thiên phú. Kiên quyết cũng chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng cấp độ. Tuy nhiên hắn cũng là cấp sơ hấp thu thiên phú. Nhưng hắn biết cuồng thiên hành cũng là một tòa để hắn không thể vượt qua đại sơn. Hắn đem cuồng thiên hành xem làm thần tượng. Về sau, cuồng thiên hành làm gia chủ. Hắn thành đại trưởng lão. Vô luận gia chủ làm chuyện gì, hắn đều vô điều kiện chống đỡ. Thế nhưng là lần này, hắn lại có chút mơ hồ. Tuy nhiên hắn biết gia chủ để một tên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi làm cuồng gia cao tầng nhất định là có lo nghĩ của mình. Thế nhưng là cái này thật sự là có chút khó tin. Không chỉ là đại trưởng lão cuồng lôi một người nghĩ như vậy. Trong đại điện các trưởng lão khác cũng đều là nghĩ như vậy. Mọi người thì không nên hỏi nhiều. Về sau các ngươi sẽ biết ta quyết định này đến cỡ nào chính xác. Cuồng thiên hành đối với tất cả trưởng lão nói. Hắn nghĩ đến Diệp Phong làm kinh thiên động địa chi thiên mới. Có chính mình ngạo khí. Theo lúc đầu đối mặt hắn thời điểm liền có thể đã nhìn ra. Nếu như hắn để Diệp Phong tại các trưởng lão bày ra thực lực. Đối với một tên kinh thiên động địa thiên tài tới nói. Có lẽ là một loại làm nhục. Dù sao. Có ngạo khí người. Cho tới bây giờ đều không thích người khác đối với hắn ra lệnh. Hắn đương nhiên có thể tùy tiện đánh giết Diệp Phong. Nhưng là cái này lại đối đại biểu cái gì đâu. Đối gia tộc lợi ích không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tại biển lầu tinh giới. Đừng nói là cuồng gia. Liền xem như toàn bộ cuồng tinh công ty. Cũng chẳng phải là cái gì. Cho nên. Hết thầy còn phải lấy gia tộc lợi ích làm chủ. Tất cả trưởng lão ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đều có chút không biết nên nói như thế nào. Bọn họ biết Diệp Phong khẳng định là thiên phú khủng bố. Nhưng nhiều nhất đem hắn hút lại cuồng ra. Cho hắn tư nguyên bồi dưỡng đi. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Còn muốn cho Diệp Phong thành vì gia tộc cao tầng. Dạng gì thiên tài bọn họ chưa thấy qua à? Bất quá đã gia chủ đều nói như vậy. Bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đối với gia chủ quyết định này chính xác hay không? Bọn họ tự nhiên là bảo lưu lại phản đối cách nhìn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 483 tinh hồ. Xem ra. Tất cả mọi người không có phản đối Diệp Phong làm cuồng gia cao tầng. Cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành nhìn trước mắt tất cả trưởng lão nói. Tất cả trưởng lão âm thầm cười khổ. Nghĩ đến muốn không phải e sợ ngươi. Đương nhiên sẽ phản đối. Được thôi. Làm cao tầng thì làm cao tầng đi. Chỉ là chuyện này chuyện đi. Chỉ sợ cuồng gia sẽ phải gánh chịu Nguyệt Lang thành tất cả thế lực cười nhạo. Tan họp đi. Gia chủ cuồng thiên hành thấy không có trưởng lão nói chuyện. Hắn liền giải tán. Các trưởng lão lần lượt rời đi đại điện. Diệp Phong. Về sau từ thạch hổ thì giao cho ngươi chỉ huy đi. Cuồng thiên hành nhìn lấy Diệp Phong. Có thể. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Hắn tự nhiên không nguyện ý tại những thứ này vấn đề nhỏ trải qua lo lắng nhiều. Đúng rồi gia chủ. Cuồng gia tinh nguyên nồng nặng nhất địa phương là nơi nào? Diệp Phong nghĩ đến thần cấp đánh dấu thu được nguyên binh tinh kỹ xích lôi tam thiên kiếm. Mà lại xích lôi tam thiên kiếm còn thích hợp với bất luận cái gì đẳng cấp nguyên binh. Duy nhất không địa phương tốt cũng là cần cấp 2 nguyên binh mới có thể tu luyện. Long văn chiến kiếm muốn thăng cấp đến cấp 2 nguyên binh. hắn nhất định phải đến đột phá đến chân tinh cấp cảnh giới. Cuồng Thiên Hành cũng biết, Diệp Phong gia nhập Cuồng gia cũng là nhìn chúng Cuồng gia tư nguyên. Diệp Phong a, Cuồng gia tinh nguyên nồng nặc nhất địa phương tại Tinh Hồ. Tinh Hồ. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Cuồng Thiên Hành. Tinh Hồ nghe là một cái hồ nước tên a. Chẳng lẽ Cuồng gia bên trong còn có một cái hồ nước? Hẳn là sẽ không đi. Cái này nếu là thật, cái kia Cuồng gia đến bao lớn a? Tinh Hồ là gia tộc lão tổ khai mở một chỗ tinh nguyên thánh địa. Tinh nguyên dùng mãi không cạn. Thì ở nội bộ gia tộc bên trong, ngươi nếu như bây giờ chuẩn bị đi, ta có thể để người ta dẫn ngươi đi. Được rồi. Gặp Diệp Phong đáp ứng, Cuồng Thiên Hành gọi tới một tên tinh giả. Cái này tinh giả đối Diệp Phong thi lễ một cái sau đó, liền chuẩn bị mang Diệp Phong hướng về Tinh Hồ mà đi. Ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Diệp Phong nhìn một chút bên người Từ Thạch Hổ. Từ Thạch Hổ nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn trong nháy mắt cuồng hỉ lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ dẫn hắn cùng đi. Hắn cảm thấy mình tại sát thần dòng binh đoàn lúc đối Diệp Phong thái độ quả thực quá chính xác. Là hắn cả đời này chính xác nhất thái độ. Lập tức, cái này tinh giả bắt đầu mang Diệp Phong cùng Từ Thạch Hổ hướng Tinh Hồ đi đến. Tinh Hồ là Cuồng gia tinh nguyên nồng nặc nhất địa phương. Nhưng cũng không phải là tất cả gia tộc con cháu đều có thể tiến về Tinh Hồ tu luyện. Dựa theo gia tộc quy định, chỉ có tinh anh cấp Cuồng gia tử đệ mới có thể tiến về Tinh Hồ hấp thu tinh nguyên. Chưa đạt tới tinh anh cấp con cháu, chỉ có thể ở gia tộc nơi khác hấp thu tinh nguyên. Cái này cũng rất bình thường. Tư nguyên thường thường đều là lưu cho thiên tài. Sau mười mấy phút, Diệp Phong cùng Từ Thạch Hổ ở tên này tinh giả chỉ huy dưới, bọn họ đến Tinh Hồ. Tinh Hồ tuy nhiên tên bên trong có một cái hồ chữ, nhưng cùng chân chính hồ so ra muốn nhỏ quá nhiều. Theo tinh trong hồ đang tản ra nồng đậm tinh nguyên, Cuồng gia rất nhiều tinh anh cấp con cháu đều ở nơi này tu luyện. Nhìn trước mắt mấy trăm vị tinh anh cấp con cháu, thậm chí còn có mấy tên siêu việt cấp con cháu, Diệp Phong không khỏi cảm thán Cuồng gia cũng là Cuồng gia a. Tuổi tác như vậy liền trở thành siêu việt cấp tinh giả, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Hắn hấp thu thiên phú ít nhất cũng phải là cấp sơ hấp thu thiên phú. Diệp Phong trưởng lão, nơi này chính là Tinh Hồ, ngươi đi đi. Diệp Phong đối với cái này tinh giả khoát tay áo. Tinh Hồ bờ hồ hấp thu tinh nguyên chúng Cuồng gia tử đệ, bọn họ đều hướng Diệp Phong quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ muốn biết cái này xem ra cùng bọn hắn không sai biệt lắm, so với bọn hắn lớn mấy tuổi người là người nào. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 17. Chương 484 trung niên đệ nhất cũng không phải là rất chịu phục. Vừa mới ta giống như nghe thấy có người gọi hắn Diệp cái gì trưởng lão. Ngươi thôi đi, còn trẻ như vậy liền thành trưởng lão, ngươi là làm sao nghe? Hắn hẳn là mới gia nhập ta Cuồng gia thiên tài a. Tinh Hồ ven bờ hồ trúc tử đệ đều xì xào bàn tán. Nói cái gì lời nói, thật tốt hấp thu tinh nguyên đi. Một tên hơi có vẻ băng lãnh thanh âm xuất hiện, đối Diệp Phong hiếu kỳ Cuồng gia tử đệ. Bọn họ vội vàng tiếp tục hấp thu tinh nguyên. Diệp Phong nhìn về phía người nói chuyện, đây là một cái nữ hài. Nữ hài nhìn qua cần phải gần giống như hắn lớn nhỏ, dài đến rất xinh đẹp, cũng là trên mặt có chút băng lãnh, hoặc là phải nói lạnh lùng như băng. Mặt lấy vừa vặn, khí chất hiện thì rõ. Không chỉ có như thế, nữ hài vẫn là một tên tam tinh siêu việt giả, là bọn này Cuồng gia thiên tài cấp con cháu bên trong cường đại nhất thiên tài. Diệp Phong trưởng lão, nàng là Cuồng gia thiên chi kiêu tử, Nguyệt Lang thành thiên tài một trong, Cuồng Phiêu Tuyết. Tại Diệp Phong bên cạnh Từ Thạch Hổ đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Diệp Phong chẳng qua là cảm thấy nữ hài rất không tệ mà thôi. hắn cũng không định nghiên cứu cô gái này. Vô luận nàng là cỡ nào cường đại thiên tài, ở trước mặt hắn đều là không gì hơn cái này. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xếp bằng ở tinh hồ bờ hồ, bắt đầu hấp thu tinh hồ khủng bố tinh nguyên. Tinh nguyên 1000 ức, tinh nguyên 1000 ức, tinh nguyên 1000 ức. Nhìn lấy võng mạc bên trong tinh nguyên gia tăng số liệu, Diệp Phong hơi hơi giật mình. Mỗi giây 1000 ức tinh nguyên gia tăng, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hắn không có hấp thu nguồn năng lượng tinh thạch, thì vẻn vẹn tại tinh hồ bờ hồ hấp thu, thì có đáng sợ như vậy tinh nguyên. Như vậy trong hồ, Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt tinh hồ. Tinh hồ phương viên ngang dọc 100 mét, nước hiện lên màu đỏ, có ba đồng khủng bố. Theo nước xem ra, nhỏ yếu tinh giả hẳn là không thể trực tiếp tiến vào bên trong, lại hoặc là có một loại nào đó giam cầm. Cho dù là gia chủ cuồng thiên hành như thế cấp bậc tồn tại, cũng không thể tiến vào trong đó. Hắn không có tiếp tục chú ý tinh hồ, âm thầm nghĩ đến chờ có thời gian hỏi một chút gia chủ cuồng thiên hành. Tinh nguyên 1000 ức, tinh nguyên 1000 ức, tinh nguyên 1000 ức. Tinh nguyên gia tăng chỉ số không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Cuồng gia dòng chính cùng chi thứ các trưởng lão, bọn họ theo đại điện sau khi rời đi, liền đem Diệp Phong trở thành cuồng gia cao tầng sự tình nói cho trung niên đệ nhất. Trung niên đệ nhất cực không phục, bọn họ rất muốn biết cái gọi là Diệp Phong đến cùng là ai. Một người trẻ tuổi mà thôi, cuồng kỳ đại ca, ngươi là chúng ta bàng chi trung niên đệ nhất tồn tại cường đại nhất. Ta nghĩ ngươi cần phải đi chiếu cố cái kia cái gọi là Diệp Phong, xem hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Một đám cuồng gia trung niên đệ nhất đối với một tên nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử chính là cuồng kỳ, cuồng gia bàng chi cường đại nhất trung niên bối phận, ngũ tinh chân tinh cấp. Từ Thạch Hổ cũng là một tên chân tinh cấp cường giả, nhưng chỉ là nhất tinh chân tinh cấp. Đừng nhìn đều là chân tinh cấp, trong đó chênh lệch ngày đêm khác biệt, không thể vượt qua khoảng cách. Các ngươi thật biết nói đùa, ta đường đường ngũ tinh chân tinh cấp cường giả, một người trẻ tuổi mà thôi, liền để ta bàng chi thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tài Cuồng Vân đi chiếu cố hắn đi. Cuồng Vân đang lúc bế quan, cần phải không dùng đến mấy ngày thì sẽ xuất quan. Hy vọng hắn có thể đột phá đến nhị tinh siêu việt cấp đi. Đúng vậy a, Cuồng Vân chính là chúng ta bàng chi mạnh nhất thiên tài, 25 tuổi liền trở thành siêu việt cấp tinh giả. Không dùng đến 3 năm, Cuồng Vân liền có thể đột phá đến nhập tinh cấp đi. Phổ thông cấp đến nhập tinh cấp, hấp thu thiên phú tốt, là không cần quá lâu thời gian. Đặc biệt là tại cuồng gia nơi này, siêu việt cấp sau đó chính là thiên khải cấp, thiên khải cấp sau đó cũng chính là nhập tinh cấp. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh.